Chương 561, ngang ngược nứt tình môn, thánh nữ lệnh. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mấy cái thiên kiêu lại bị một cổ kinh thiên cự lực cho đánh bay ra ngoài, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, trên người có vạn đạo thần huy lấp lóe, giống như vô thượng thần vương, trong tích tắc, tại chỗ tất cả mọi người sợ mất mật, trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, cái này Sở Cuồng Nhân ngoại trừ cửu khiếu linh lung kiếm tâm bên ngoài, thế mà còn nắm giữ thiên sát bất bại thể, vạn pháp quy nhất đạo thể đây. Một gian tửu lâu bên trong. Một cái người kể chuyện ngay tại sinh động như thật giảng thuật có quan hệ với Sở Cuồng Nhân sự tình. Mọi người dưới đài nghe được say sưa ngon lành, trong mắt lộ ra hướng tới vẻ sùng bái. Lấy sức một mình đối kháng năm cái cấm kỵ thiên kiêu, còn chiến thắng, cái này đối với bọn hắn tới nói là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thật có người nói khoa trương như vậy. Đương nhiên, cũng có người biểu thị hoài nghi, dù sao trong truyền thuyết Sở Cuồng Nhân thật sự là quá mức cường lớn, cái này tiểu lão nhân cũng không dám nói giả, cái kia Sở Cuồng Nhân thực lực, tại vạn kỳ động thiên bên ngoài. Vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy, ở đâu là ta có thế hồ biên loạn tạo. Cái kia kể chuyện lão nhân cười nhạt nói. Mà nghe sách trong đám người có một ít nữ tu, một cái nữ tu hiếu kỳ nói, ta nghe nói cái kia Sở Cuồng Nhân dài đến 10 phần xinh đẹp. Thế gian ít có người cùng, là thật là giả. Cái kia tiểu lão nhân cười nói, ta đã từng thấy qua Sở Cuồng Nhân, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái kia Sở Cuồng Nhân nào chỉ là thế gian ít người có cùng, vậy đơn giản cũng là thiên nhân chi tư, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân hạ phàm a. Quá giả đi. Nào có vóc người khoa trương như vậy? Tiểu lão nhân nhưng từ không gạt người, ngươi ra ngoài bên ngoài hỏi thăm một chút liền biết, cái này gặp qua Sở Cuồng Nhân tu sĩ, tất cả không có ngoại lệ tán thưởng đối phương tướng mạo, những cái kia gặp qua hắn nữ tu nhóm càng là đối với hắn nhớ mãi không quên a. Tiểu lão nhân sờ lấy chòm râu, ngữ khí cảm khái nói ra. Nghe được hắn như thế hình dung, không thiếu nữ tu ánh mắt lộ ra hướng tới, bực này nhân vật, nếu là có thể hữu duyên thấy một lần thuận tiện. Đám người xó xỉnh bên trong, có một người ngay tại lạnh nhạt uống rượu. Này sắc mặt người bao trùm lấy nhàn nhạt linh quang. Thấy không rõ khuôn mặt, hắn nghe tiểu lão nhân kể chuyện, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng. Tuy nhiên cử chỉ có chút kỳ quái, nhưng cũng không ai đi để ý tới hắn. Mà người này, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn rời đi vạn kỳ động thiên về sau, liền muốn tìm một chỗ tạm thời an trí xuống tới, luyện hóa một thuộc địa mạch tinh nguyên cùng bạch linh thần quả. Bất tri bất giác liền đi tới cái này, tiến đến uống chút rượu. Vừa vặn nghe thấy có người đang đàm luận sự tích của mình, thuận tiện kỳ ngồi đấy nghe một hồi. Hừ, ta mới không tin kia là cái gì Sở Cuồng Nhân có ngươi nói khoa trương như vậy đây. Lúc này, trong đám người truyền ra một cái tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy một cái nữ tử áo đỏ tại bên cửa sổ nói ra, mang trên mặt vẻ khinh thường. Nữ tử này một bộ hồng y như lửa, khuôn mặt tinh xảo, da thịt vô cùng mịn màng, dáng người có lồi có lõm, tóc đen tới eo. Nguyên lai là thất tình môn quý nữ xuống tới uống rượu, cửa hàng nhỏ thật sự là chậm trễ. Trong tửu lâu trưởng quỷ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một mặt nịnh nọt. Mà nghe được hắn, không ít người đều cảm thấy ngạc nhiên. Thất tình môn, đây chính là đế lộ bên trong ít có viễn cổ đạo thống một trong đây. Tửu ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ là cái kia kể chuyện, một mực nói cái kia Sở Cuồng Nhân đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, quả thực là có chút phiền. Nữ tử áo đỏ cau mày nói ra. Một ngày này xuống tới, theo sư môn đến trong thành, nàng đều không biết mình nghe mấy lần Sở Cuồng Nhân cái tên này, thật sự là làm nàng lòng sinh phiền chán. Một người nam nhân mà thôi, có cái gì tốt khoác lác. Đúng đúng, ta cái này đem lão gia hỏa này cho đánh ra. Chưởng quỷ nói ra. Ấy ấy, tiểu lão nhân nói mỗi một câu đều là lời nói thật, nghe nói thất tình môn thánh nữ cũng bị Sở Cuồng Nhân cho mê hoặc đây. Nghe đến nơi này, nữ tử áo đỏ lông mi nhăn lại. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói thất tình môn thánh nữ cũng bị Sở Cuồng Nhân cho mê hoặc. Hồ ngôn loạn ngữ. Sư tỷ tu vong tình đạo, thế gian này nơi nào có nam tử có thể làm cho nàng tâm động, cẩn thận ta đem ngươi miệng cho xé rách. Tiểu lão nhân liền vội vàng che miệng của mình, sau đó úng thanh nói ra, ngoại giới đều là như thế truyền. Hừ. Đều là một đám nghe gió cũng là mưa gia hỏa, hủy sư tỷ của ta danh dự, về sau thất tình môn khu vực, Ngươi muốn là còn dám đàm luận chuyện này, cẩn thận ta nhất chưởng đem ngươi cho đập chết. Cái kia nữ tử áo đỏ trừng cái kia tiểu lão nhân liếc một chút nói ra. Đúng đúng, về sau cũng không dám nữa. Còn có các ngươi, về sau cũng không cho phép bàn lại sự kiện này, để cho ta nghe thấy được, tự gánh lấy hậu quả. Minh bạch minh bạch. Mọi người vội vàng hẳn là. Đáng giận, thật sự là tức chết ta rồi, lại dám như thế làm bẩn sư tỷ danh dự, cái kia sở cùng nhân tốt nhất đừng để ta gặp phải, nếu không ta nhất định quất chết hắn. Nữ tử áo đỏ tức giận đến liền rót mấy ngụm tửu. Cách đó không xa, sở cùng nhân buồn bực uống một ngụm rượu, hắn cảm thấy mình có chút nằm thương. Hắn cùng lãnh ngưng ngọc rõ ràng không có cái gì phát sinh. Bây giờ lại bị cái này nữ tử áo đỏ cho ghi nhớ. Có điều, không nghĩ tới thất tình môn thì ở phụ cận đây, nếu bọn họ thật cùng mấy cái kia quyển trục có quan hệ, có lẽ ngược lại thật sự là đáng giá tiến đến bái phỏng một chuyến. Sở cùng nhân nỉ non nói. Lãnh ngưng ngọc nói qua, chính mình nộ thần quyền cùng thất tình môn mấy loại đế thuật 10 phần cùng loại, mà cái này nộ thần quyền là hắn theo một phần trên quyển trục có được. Hắn hoài nghi, thất tình môn bên trong cũng có tương tự quyển trục. Mà mấy cái này quyển trục hợp nhất, tự hồ có thể tạo thành một môn thập phần cường đại tu hành pháp. Cái này đáng giá sở cùng nhân chú ý một chút. Đi bái phỏng một chút ngược lại cũng không sao, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới, quyết định trước tiên đem luyện hóa bạch linh thần quả, địa mạch tinh nguyên sự tình tạm thời đẩy sau. Muốn đến nơi này, sở cùng nhân nhìn cái kia nữ tử áo đỏ liếc một chút. Hy vọng đến lúc đó đi bái phỏng thời điểm khác gặp gỡ cái này ngang ngược nữ tài tốt, hắn cũng không muốn gây phiền toái gì. Tuy nói hắn không sợ thất tình môn, nhưng cũng không cần thiết khắp nơi gây thù hằn. Tiểu nhị, tính tiền. Sở cùng nhân tại cho tiền rượu về sau, lập tức liền quay người rời đi tửu lâu. Thất tình môn, ở vào trong một vùng núi. Mà tại vùng núi này cuối cùng có một tòa ngọn núi cao vút, thẳng vào mây trời, có loại cao ngạo cảm giác. Tại vạn ngọn núi bên trong vô cùng dễ thấy. Ngọn núi này chính là thất tình môn chỗ, bị gọi là thất tình phong. Rất nhanh, sở cùng nhân đi vào thất tình phong chân núi. Còn chưa chờ hắn chính thức đến nhà, liền có mấy đạo lưu quang hướng hắn lướt đến, hóa thành mấy cái người đệ tử. Người kia dừng bước, nơi đây là thất tình môn, ngoại nhân không được tự ý nhập. Mấy cái người đệ tử nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo đề phòng. Sở cùng nhân tán đi bộ mặt linh quang, lấy ra lãnh ngưng ngọc ngày xưa cho ngọc lệnh, thản nhiên nói, tại hạ nên lãnh đạo hữu tới yêu cầu, đến đây bái phỏng. Lãnh đạo hữu. Một người đệ tử hơi sững sờ, sau đó hắn tiếp nhận sở cùng nhân ngọc trong tay lệnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là thánh nữ lệnh. Thánh nữ lệnh, từ thất tình môn thánh nữ nắm giữ, là tượng trưng một loại thân phận. Đương nhiên. Cái này tấm lệnh bài đối với bên ngoài người mà nói cũng không có ích lợi gì. Không phải vậy. Lãnh ngưng ngọc cũng sẽ không đem vật này tùy tiện giao cho sở cùng nhân. Nhưng mấy cái người đệ tử khiếp sợ là, thánh nữ lãnh ngưng ngọc tùy thân thánh nữ lệnh làm sao lại tại sở cùng nhân trong tay, người này cùng thánh nữ lại có quan hệ gì? Chương 562 Bái phỏng thất tình môn hung hăng càng quấy xích nguyệt. Thánh nữ lệnh làm sao lại tại ngươi nơi này, ngươi là ai? Một người đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Tại hạ sở cùng nhân. Sở cùng nhân. Mấy cái người đệ tử nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa có biến hóa. Nếu như nói bây giờ tại cái này đế lộ bên trong, danh tiếng của ai vang dội nhất, cái kia không hề nghi ngờ, vậy nhất định lại là sở cùng nhân. Cấm kỵ thiên kiêu liên thủ đều không phải là sở cùng nhân đối thủ, mấy cái viễn cổ đạo thống vây giết lại bị đối phương thông dòng thối lui, chỉ là hai điểm này chiến tích tại đế lộ bên trong thì không có mấy người có thể tương đề tịnh luận. Mời các hạ chờ một chút, ta cái này đi thông báo thánh nữ. Một người đệ tử cầm lấy thánh nữ lệnh hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sở cùng nhân cũng không nóng nảy, tại nguyên chỗ chờ. Nhưng chỉ chốc lát. Tại sở cùng nhân sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng lúc đó còn có một trận nồng đậm tửu khí khắp trên không trung. Này khí tức! Sở cùng nhân sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy trước đó cái kia tại trong tửu lâu tuyên bố muốn quốc hắn nữ tử áo đỏ ngay mặt sắc đỏ bừng, nấc rượu hướng sơn môn tới gần. Cái kia một thân tửu khí, không khỏi khiến người nhượng bộ lui binh. Gia hỏa này, đến tột cùng là uống bao nhiêu a? Sở Cùng Nhân không khỏi lui về sau hai bộ. Nhưng hắn lui, cái kia nữ tử áo đỏ nhìn đến hắn lại là hai mắt tỏa sáng, tiến lên một tay ôm lấy bờ vai của hắn, vươn tay bốc lên cái cằm của hắn, say khước mà nói, nha, chúng ta Thất Tình Môn còn có dài đến đẹp mắt như vậy tiểu ca ca đâu, cái này không sao kia cái gì Sở Cùng Nhân muốn tốt. Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật hai lần, đẩy ra tay của đối phương, không sai lui về sau hai bộ. Nha, tiểu ca ca còn thật xấu hổ, ngươi là cái gì một mạch? Nói với ta, về sau tỷ tỷ bảo kê ngươi. Nữ tử áo đỏ cười cười, hứng thú, càng thêm ra sức trêu chọc lên Sở Cùng Nhân. Say nàng cùng Sở Cùng Nhân tại trong khách sạn nhìn thấy ngang ngược bộ dáng có khác nhau rất lớn, nhiều hơn mấy phần lười biếng phong tình. Xích Nguyệt sư tỷ, vị đạo hữu này không phải chúng ta Thất Tình Môn, hắn là tìm đến thánh nữ. Tìm sư tỷ. Đừng đùa, ngoại trừ kiếm tộc cái kia ngu đần, sẽ có người nam nhân nào tìm đến sư tỷ? Nữ tử áo đỏ, cũng chính là Xích Nguyệt khoát tay áo, một mặt ngươi khác đùa nét mặt của ta. Hắn là Sở Cùng Nhân. Đệ tử kia nói ra. Hắn là ai, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Cùng Nhân. Đệ tử kia lặp lại một lần. Chỉ thấy Xích Nguyệt hít sâu một hơi, ngay sau đó trên thân linh lực vận chuyển, thể nội tửu khí cấp tốc bị bốc hơi rơi. Đầy trời tửu khí bốc hơi bên trong, Xích Nguyệt ánh mắt càng phát ra thanh tĩnh, lười biếng bộ dáng biến mất, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, cũng là ngươi điếm ô sư tỷ danh dự đúng không? Việc này không liên quan gì đến ta. Làm bẩn sư tỷ danh dự, ngươi nên đánh. Xích Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp xuất thủ, đưa tay nhất quyền đánh ra, linh lực lẫn vào đầy trời tửu khí hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi. Uy lực không lớn, càng nhiều giống như là cất thử ý tứ. Mà liền tại quyền kình sắp đánh vào Sở Cuồng trên thân thể người lúc, thân ảnh của hắn lại là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xích Nguyệt một quyền này trực tiếp đánh hụt. Hả, không gian thủ đoạn, có ý tứ. Xích Nguyệt linh niệm tuôn ra, rất nhanh liền khóa chặt Sở Cuồng Nhân tung tích, ngay tại đỉnh đầu của nàng. Lại đến. Lại là nhất quyền đánh ra ngoài, nhưng Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn. Bóng người lại biến mất ngay tại chỗ. Như thế có thể tránh? Xích Nguyệt lông mi cau lại, lần này, nàng linh lực thôi động, một cổ mạnh mẽ đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Bao phủ Sở Cùng Nhân không gian chung quanh. Tề Tâm Trảo. Tiếng nói rơi, Xích Nguyệt trên thân bộc phát ra một cổ buồn phiền chi ý, nhất trảo hướng về hư không cầm ra, phản phất muốn đem hư không như tê liệt. Năm đạo trảo kình xẹt qua hư không, hướng về Sở Cùng Nhân rơi xuống. Hả, bi thương chi ý. Sở Cùng Nhân từ đối phương một trảo này bên trong cảm giác được một cổ dường như bi thương đến tê tâm liệt phế tình cảm. Hiển nhiên, đây là một môn cùng tâm tình có liên quan tu hành pháp. Không chỉ có như thế, ngay tại đối phương thi triển ra phương pháp này thời điểm, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút rung động. Loại cảm giác này nói cho hắn biết, đối phương cái này cửa tu hành pháp cùng hắn sẽ tuyệt tâm chỉ, ai thiên chưởng, nộ thần quyền là có cùng nguồn gốc. Xem ra chính mình lần này xem như đến đúng rồi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, một cổ không gian ba động nổi lên, Sở Cùng Nhân tránh thoát Xích Nguyệt khí tức phong tỏa, lại lần nữa biến mất không thấy. Lấy Xích Nguyệt tu vi muốn phong tỏa ngăn cản hắn, còn kém xa lắm đây. Cái gì? Ở đâu? Xích Nguyệt biến sắc, khắp nơi tìm kiếm Sở Cùng Nhân bóng dáng. Nơi này. Lúc này, Sở Cùng thanh âm của người theo phía sau nàng truyền đến. Nàng theo bản năng quay người đánh ra nhất chưởng. Nhưng một chưởng này vừa mới đánh ra liền bị một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng cho đánh nát, làm nàng cả người không tự chủ được lùi lại mấy bước. Các loại Xích Nguyệt giữ vững thân thể về sau, hai ngón tay đã đến tại cổ họng của nàng, sắc bén kiếm khí tại cái kia đầu ngón tay lưu chuyển lên, chặt đứt nàng một lọn tóc. Xích Nguyệt cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái trán không khỏi thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng vô cùng rõ ràng, Sở Cùng Nhân nếu là nguyện ý, cái kia chặt đứt thì không chỉ là mái tóc của nàng, còn có đầu của nàng. Lại động thủ, ta muốn phải hoàn thủ. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Bên cạnh, mấy cái Thất Tình Môn đệ tử biến sắc, lấy ra binh khí liền muốn tiến lên tương trợ. Lui ra. Nhưng Xích Nguyệt quát lạnh một tiếng, đem mấy cái người đệ tử cho quát lui, ngốc sao? Ta cũng không là đối thủ, các ngươi đi lên đỉnh cái gì dùng? Sở Cùng Nhân đưa tay để xuống, thản nhiên nói, tại hạ đến đây bái phỏng, cũng không có ác ý, đến mức ngoại giới tin đồn, cùng ta không có chút nào liên quan. Bất kể nói thế nào, sư tỷ của ta danh dự chung quy là bởi vì ngươi mà bị hao tổn. Xích Nguyệt nói, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Sở Cùng Nhân. Thầm nói, còn thật cùng trong truyền thuyết một dạng, thật dài đến đẹp mắt như vậy. Thanh giả tự thanh, ngoại giới nói thế nào, đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Xích Nguyệt, ngươi không nên vì thế khó xử Sở đạo hữu mới đúng. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc theo mọi người sau lưng truyền đến. Chỉ thấy Lãnh Ngưng Ngọc đạp không mà đến, khí chất thanh lãnh thoát tục, thần sắc đạm mạc như băng. Sư tỷ, ngươi đã đến, ta đây không phải muốn vì ngươi ra một hơi nha. Ngươi quá hồ nháo, sư tôn biết, chắc chắn phạt ngươi. Không có việc gì, đến lúc đó ta hướng phía sau ngươi trốn một chút. Sư tôn khẳng định không nỡ đánh ngươi. Xích Nguyệt cười nói, cùng Lãnh Ngưng Ngọc cảm tình xem ra cũng không tệ lắm. Lãnh Ngưng Ngọc đối Xích Nguyệt tự hồ có chút bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý, Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lãnh Ngưng Ngọc nhìn về phía Sở Cùng Nhân, đạm mạc như băng ánh mắt bên trong xuất hiện một chút ba động. Những ngày qua, nàng sau khi trở về, nhập định tu hành lúc, chẳng biết tại sao chung quy hiện ra Sở Cùng Nhân bóng người, cái này làm nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng thì chỉ gặp qua hai lần mà thôi, vì sao như thế nào khó có thể quên? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đối phương đã cứu tính mạng của mình sao? Xích Nguyệt nhìn Lãnh Ngưng Ngọc liếc một chút. Đang nhìn Sở Cùng Nhân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Chẳng lẽ, sư tỷ thật động phàm tâm? Ai da, cái này nhưng rất khó lường. Xích Nguyệt bị phát hiện này bị dọa cho phát sợ kém chút cắn đầu lưỡi. Lãnh đạo hữu, tại hạ đáp ứng lời mời tới trước. Mời, sư tôn đám người đã ở bên trong các loại Sở đạo hữu. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy theo Lãnh Ngưng Ngọc đi vào Thất Tình Môn. Hắn cũng là gần nhất tại đế lộ bên trong huyên náo xôn xao Sở Cùng Nhân sao? Xem ra thật rất bất phàm. Bất quá ngoại trừ lớn lên so ta đẹp trai một chút điểm bên ngoài, cũng nhìn không ra có chỗ gì hơn người nha. Hắn thật có thể đánh bại cấm kỵ thiên kiêu liên thủ. Cũng không biết người này lần này tới Thất Tình Môn làm cái gì. Một đường lên, không ít người đều đang âm thầm quan sát lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt hiếu kỳ vô cùng. Chương 563, Lãnh Nguyệt tiên tử chưa bao giờ có, nói thế nào quên. Thất Tình Môn bên trong đại điện. Thất Tình Môn đương đại môn chủ Lãnh Nguyệt tiên tử đang chờ Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Trong truyền thuyết, theo kiếm tộc, ma tộc, bái gia, vương gia bốn cái viễn cổ đạo thống bên trong vây giết thông dong thối lui thiên kiêu sao? Cũng không biết đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Lãnh Nguyệt tiên tử nỉ non nói. Không bao lâu, nàng liền nhìn đến Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt mấy người chính hướng về đại điện đi tới. Mà tại Xích Nguyệt sau lưng của hai người, có một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên bạch y tóc đen, tuấn dật tuyệt trần, khóe miệng giống như treo một luồng như có như không nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Dường như trên trời tiên nhân, tùy thời đều có thể phi thăng mà đi. Lãnh Nguyệt tiên tử trong mắt hiện ra một vệt kinh diễm. Nàng cả đời này được chứng kiến không ít mỹ nam tử, lúc còn trẻ theo đuổi nàng mỹ nam tử càng là nhiều vô số kể, đều có thể theo Thất Tình Môn cửa xếp tới đế sơn, nhưng những cái kia mỹ nam tử lại là một cái cũng so ra kém trước mắt Sở Cùng Nhân. Nguyên lai trên đời này, thật sự có như thế siêu phàm thoát tục nam tử. Nếu là lúc trước theo đuổi nàng có Sở Cùng Nhân dạng này người, cái kia nàng cũng không đến mức độc thân đến bây giờ. Lãnh Nguyệt tiên tử cảm khái một tiếng. Vừa nghĩ tới lấy, nàng đột nhiên cảm giác được trong bụng đột nhiên có một cổ nhiệt khí bắt đầu nhảy lên nhảy. Lãnh Nguyệt tiên tử lông mi cau lại, không thể nào, lúc này mới vừa gặp mặt, hỏa độc này thì có phát tác khuynh hướng, nam nhân này mọc ra thật sự là quá nghiệp chướng. Nàng linh lực thôi động, đem thể nội hỏa độc cho áp chế xuống. Mà Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt mang theo Sở Cùng Nhân đã đi vào đại điện. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt tiên tử. Vừa tốt nhìn đến đối phương trên mặt vừa mới thối lui ửng hồng chi sắc, không khỏi kinh ngạc. Cái này, phát sinh cái gì rồi? Xích Nguyệt thì là sắc mặt biến hóa, sư tôn, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Lãnh Ngưng Ngọc biểu lộ mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng trong mắt vẫn như cũ là lộ ra hỏi thăm chi ý, không sao. Lãnh Nguyệt tiên tử khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cười nhạt nói, Sở đạo hữu đường xa mà đến, Thất Tình môn không có từ xa tiếp đón. Lãnh Nguyệt tiên tử khách khí. Đang khi nói chuyện, Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn đã mở ra, đang âm thầm quan sát lấy Lãnh Nguyệt tiên tử tình huống. Lãnh Nguyệt tiên tử, chuẩn đế đỉnh phong, chuyên tu chuyện tình cảm. Thân trúng hỏa dục chi độc, thường xuyên thụ độc hỏa đốt cháy nỗi khổ, đồng tình thời điểm thống khổ nhất. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hỏa dục chi độc. Không nghĩ tới, cái này Lãnh Nguyệt tiên tử thế mà trúng dạng này độc, khó trách lần trước Lãnh Ngưng Ngọc sẽ hướng hắn đòi hỏi thiên hàng băng mãn độc giác. Cái kia độc giác, chính là hàng thuộc tính chí bảo, vừa vặn có thể dùng để khắc chế cái này hỏa dục chi độc. Ta nghe Ngưng Ngọc nói qua, Sở đạo hữu theo có một môn dẫn động chuyện tình cảm đế thuật. Không biết có thể để ta mở mang kiến thức một chút đây. Lãnh Nguyệt tiên tử cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng không lại đi ý về cái kia hỏa dục chi độc, vậy hiển nhiên là đối phương tư ẩn, hắn tùy tiện xách đi ra, thật là không ổn. Hắn đưa tay ở giữa, thôi động nộ thần quyền đạo vận. Một cổ tức giận hiển hóa, tại hư không xen lẫn, hóa thành một cái thiêu đốt lên lửa giận màu đen quyền ấn. Mà nhìn đến dấu quyền này về sau, Lãnh Nguyệt tiên tử hai mắt tỏa sáng, cổ lực lượng này, hoàn toàn chính xác cũng là cái kia quyển trục bên trong ghi lại tu hành pháp. Quả nhiên, Thất Tình môn trong tay cũng có cái kia quyển trục, không biết Thất Tình môn góp nhặt mấy phần. Sở Cùng Nhân hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia không biết Sở đạo hữu trong tay lại có mấy phần đâu? Lãnh Nguyệt tiên tử cười hỏi. 3 phần. Sở Cùng Nhân nói chi tiết nói, cũng không giấu giếm. Nghe đến nơi này, Lãnh Nguyệt tiên tử hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lại có 3 phần, xem ra Sở đạo hữu cơ duyên không cạn đây. Ta Thất Tình môn trong tay có 5 phần. Lãnh Nguyệt tiên tử cũng thừa nhận mà đối đãi, Thất Tình môn có không ít đệ tử bên ngoài hành tẩu, sử dụng các loại đế thuật có không ít người biết. Thất Tình môn không cần thiết giấu giếm Sở Cùng Nhân. Loại chuyện này, một chút điều tra một chút thì sẽ biết. 5 phần, tăng thêm trong tay của ta 3 phần. Vậy thì có 8 phần. Sở Cùng Nhân nội tâm hơi động một chút. Cái kia quyển trục, hết thảy 9 phần, tổ hợp lại liền là một loại vô cùng cường đại tu hành pháp, thậm chí siêu việt thương khung tinh bên trong đã biết tất cả đế thuật. Như thế pháp môn, quá mức huyền diệu. Sở Cùng Nhân thậm chí hoài nghi, vậy liệu rằng là một loại nào đó cùng tiên có liên quan tu hành pháp? Nếu có thể tề tụ, đối với hắn nhất định có trợ giúp rất lớn. Vốn là, trong tay hắn chỉ có 3 phần quyển trục, muốn tề tụ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng bây giờ như tăng thêm Thất Tình môn trong tay 5 phần quyển trục, trọn vẹn đem quá trình này hoàn thành một mảng lớn, cũng chỉ thiếu kém sau cùng 1 phần quyển trục. Trong tay của ta cái này 3 phần quyển trục, tin tưởng Thất Tình môn cũng không nguyện ý bỏ lỡ đi, Lãnh Nguyệt tiên tử, ta trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta nguyện ý dùng cái này 3 phần quyển trục cùng Thất Tình môn trao đổi còn lại quyển trục, như thế nào? Sở Cùng Nhân nói ra, dù sao trên quyển trục mặt đế thuật hắn đã biết. Quyển trục bản thân đã không trọng yếu. À, những thứ này đế thuật quan hệ đến ta Thất Tình môn căn cơ, vấn đề này, ta cần cùng trong tông các trưởng lão tốt dễ thương lượng. Lãnh Nguyệt tiên tử cười nhạt một tiếng, sau đó đối bên cạnh Lãnh Ngưng Ngọc nói ra, Ngưng Ngọc, Sở đạo hữu đường xa mà đến, ngươi trước dẫn hắn đi xuống đi một chút đi. Được. Lãnh Ngưng Ngọc khẽ vuốt cằm. Sau đó nàng liền dẫn Sở Cùng Nhân rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Xích Nguyệt còn có Lãnh Nguyệt tiên tử. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi, Lãnh Nguyệt tiên tử không khỏi cảm khái nói ra, không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có loại này siêu phàm thoát tục nam tử. Cái này chỉ là nhìn lấy hắn, ta vừa mới thiếu chút nữa động tình, bị hỏa độc đốt ngươi. Bên cạnh, Xích Nguyệt có chút xấu hổ, sư tôn, ngươi thế nhưng là chúng ta Thất Tình môn trưởng môn đâu. Hình tượng, chú ý một chút hình tượng. Ta có thế có biện pháp nào, cái này đáng chết hỏa độc cứ như vậy, một chút tình động một cái đều không được, muốn trách thì trách cái kia Sở Cùng Nhân đẹp quá đi thôi. Lãnh Nguyệt tiên tử biểu môi một cái nói. Cái này ta còn thực sự phản bác không được. Xích Nguyệt cũng là không lời nào để nói, tiếp lấy nàng nghĩ tới điều gì, đem Lãnh Ngưng Ngọc dị dạng cùng Lãnh Nguyệt tiên tử nói một lần. Nghe xong Xích Nguyệt giảng thuật, Lãnh Nguyệt tiên tử hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là, Ngưng Ngọc nàng khả năng tâm động rồi. Nói không chừng, nhưng giống như có cái này manh mối. Xích Nguyệt có chút lo lắng. Đây là chuyện tốt à. Lãnh Nguyệt tiên tử trên mặt lộ ra nét mừng, cái này khiến bên cạnh Xích Nguyệt có chút không nghĩ ra được, sư tôn, này làm sao liền thành chuyện tốt đâu, sư tỷ nàng tu hành thế nhưng là vong tình đạo à, nếu động tình, cái kia đối với nàng con đường tu hành nhưng là sẽ có ảnh hưởng to lớn đó à. Vong tình đạo, trọng yếu nhất cũng là một cái quên chữ. Nhưng Ngưng Ngọc đứa nhỏ này, trời sinh cũng là cảm tình mờ nhạt, chưa bao giờ trải nghiệm qua chân chính tình yêu, đã chưa bao giờ có, nói gì quên đâu. Đây cũng là nàng vong tình đạo một mực không cách nào chánh thức đại thành nguyên nhân. Nhưng nếu lần này, nàng thật có thể yêu mến một người, sau đó lại đem quên, như vậy, nàng vong tình đạo đem có thể chân chính đại thành. Một cái không hoàn chỉnh vong tình đạo liền có thể miêu tả ra một cái cấm kỵ thiên kiêu, nếu là chân chính đại thành vong tình đạo, cái kia Lãnh Ngưng Ngọc thành tựu tương lai chính là bất khả hạn lượng. Đây cũng là Lãnh Nguyệt tiên tử cảm thấy cao hứng nguyên nhân. Sách, ta còn tưởng rằng trên đời này không có nam tử làm cho Ngưng Ngọc tâm động đâu, cái này Sở Cuồng Nhân, ngược lại là một cái không tệ đối tượng. Vừa nghĩ tới Sở Cuồng Nhân, Lãnh Nguyệt tiên tử thật vất vả áp chế xuống hỏa độc giống như lại có muốn thiêu đốt khuynh hướng, thật sự là phiền phức. Sư tôn, cái kia Lý đạo nhân cũng nhanh đến đi, lần này có sư tỷ mang về Thiên Băng Hàn Mãn thi thể, có lẽ hắn thật có biện pháp thay ngươi đem thể nội hỏa độc giải trừ. Có lẽ vậy, nhưng nói thật ra, ta thật không muốn mời hắn đến a. Lãnh Nguyệt tiên tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 564, cảnh cáo. Nói cẩn thận a Lý đạo nhân uy hiếp. Thất Tình Môn bên trong, Lãnh Ngưng Ngọc mang theo Sở Cuồng Nhân chính đang khắp nơi đi dạo. Hai người đều là siêu phàm thoát tục người, đứng tại một khối, ngược lại là thật có mấy phần thần tiên quyến lữ cảm giác. Bốn phía đệ tử gặp, không khỏi đầy mắt hâm mộ. Lãnh Ngưng Ngọc tại Thất Tình Môn bên trong hình tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng, không nhiễm thế tục tiên tử, cùng nàng quan hệ tốt, ngoài trừ Xích Nguyệt, Lãnh Nguyệt tiên tử bên ngoài, cho dù là mấy cái trưởng lão, hạch tâm đạo tử cùng với nàng cũng nói không đến. Dù sao, không có mấy cái sẽ cùng một cái không có tình cảm người kết giao qua sâu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với nàng các loại mỹ hảo tưởng tượng, cho nên bí mật âm thầm ái mộ Lãnh Ngưng Ngọc người cũng không ít. Bất quá còn chưa từng có nghe nói nàng cùng cái nào người nam tử khá là thân thiết. Như hôm nay dạng này, Lãnh Ngưng Ngọc tự mình dẫn người tại Thất Tình Môn bên trong khi đi hai người khi về một đôi, khắp nơi tham quan cảnh tượng, Thất Tình Môn người còn là lần đầu tiên nhìn đến. Sở đạo hữu, nơi này là Thất Tình Môn phi lưu thác nước. Lãnh Ngưng Ngọc mang theo Sở Cuồng Nhân đi vào một cái thác nước. Thác nước kia theo vừa đứt sườn núi chỗ bay chảy nước mà xuống, dòng nước trùng kích thanh âm, phương viên 10 dặm đều có thể nghe được. Mà Lãnh Ngưng Ngọc giới thiệu xong phi lưu thác nước sau liền đứng ở một bên yên lặng không nói, mặc cho Sở Cuồng Nhân chính mình xem xét. Cái này cùng nhau đi tới, đại đều như thế. Mỗi đến một cái danh lam thắng cảnh, Lãnh Ngưng Ngọc thì nói một chút cái này danh lam thắng cảnh kêu cái gì, sau đó thì lui qua một bên không nói lời nào, nhìn ra được, nàng rất ít cùng người khác liên hệ, có lúc lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tự hồ là muốn nói gì. Nhưng cũng không tìm được đề tài. Đại bộ phận thời điểm đều là Sở Cuồng Nhân dẫn nói chuyện trước, nàng mới có thể trở về hơn mấy câu. Lãnh đạo hữu tự hồ cùng kiếm tộc đạo tử quen biết. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên thuận miệng hỏi một câu. Nhận biết. Lãnh Ngưng Ngọc gật gật đầu. Nghe nói kiếm đạo tử chính đang theo đuổi lãnh đạo hữu. Truy cầu. Lãnh Ngưng Ngọc lông mi cau lại, tốt như đang ngẫm nghĩ cái từ ngữ này bao hàm hàm nghĩa, sau đó thản nhiên nói, kiếm đạo tử so với người khác đích thật là đi tìm ta rất nhiều lần, đến mức truy cầu, Sở đạo hữu nói là, hắn muốn cùng ta kết làm đạo lữ ý tứ đi. Đúng, ngươi nghĩ như thế nào? Tại hạ nhất tâm hướng đạo, cũng không có ý nghĩ như vậy. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ngưng Ngọc, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Lúc này, tại Sở Cuồng Nhân sau lưng của hai người truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng hai người đi tới, Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân thời điểm, thanh niên kia trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, sau đó đề phòng nhìn lấy hắn, chắc hẳn vị này chính là gần đây truyền đi xôn xao Sở Cuồng Nhân Sở đạo hữu đi, tại hạ Lý Sách Long, thấy qua. Hắn đến Thất Tình Môn về sau, thì nghe nói Sở Cuồng Nhân đến đây bái phỏng sự tình, tăng thêm Sở Cuồng Nhân tướng mạo khí chất, cũng không khó đoán được. Gặp qua Lý đạo hữu. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lý Sách Long, ánh mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Người này, có thù với hắn. Vì cái gì? Ngưng Ngọc, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua được có khỏe không? Lý Sách Long nhìn về phía lãnh Ngưng Ngọc, ôn nhu mà hỏi. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì lãnh Ngưng Ngọc, xem ra lại là một cái lãnh Ngưng Ngọc người theo đuổi. Đa tạ Lý đạo hữu mong nhớ, Ngưng Ngọc gần nhất hết thảy như trước. Đúng, Lý tiền bối thế nhưng là đã tới. Sư tôn hắn hiện tại ngay tại vì lãnh nguyệt tiền bối nhìn xem bệnh đây. Vậy ta cũng qua xem một chút đi. Lãnh Ngưng Ngọc nói ra, tiếp lấy liền quay người rời đi, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ, cũng đi theo. Bên cạnh, Lý Sách Long đề phòng nhìn lấy hắn, không biết Sở đạo hữu tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu. Tiếp cận Ngưng Ngọc, lại có mục đích gì? À, cái này cùng ngươi có liên quan sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, cũng lười giải thích cái gì. Mà Lý Sách Long nghe vậy, trong mắt bắn ra một đạo màu sắc trang nhã. Ta mặc kệ ngươi Sở Cuồng Nhân có bao nhiêu lợi hại, ta cảnh cáo ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên ở giữa, một cổ phô thiên cái địa sắc bén kiếm đạo uy áp liền đem hắn cho bao phủ lại. Kiếm kia áp lực cường đại đến gần như lệnh hắn cảm thấy ngạt thở. Cảnh cáo. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cảnh cáo ta, Lý đạo hữu, nói cẩn thận a. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tại hắn đối diện, Lý Sách Long tại uy áp phía dưới, trên trán đã là thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng. Hắn Lý Sách Long tuy nhiên không phải cái gì cấm kỵ thiên kiêu, nhưng tại thiên kiêu bên trong cũng là thuộc về tuyệt đỉnh. Nhưng hắn lại ngay cả Sở Cuồng Nhân uy áp đều khó có thể chịu đựng. Lý đạo hữu, Sở đạo hữu, hai vị thế nào? Lãnh Ngưng Ngọc tựa hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến dị dạng, không khỏi hiếu kỳ xoay người, nhìn qua Sở Cuồng Nhân hai người, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, không có gì. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, thu liễm kiếm đạo uy áp. Hắn đối với uy áp nắm giữ có thể nói là dịu đến đỉnh phong, chỉ nhằm vào Lý Sách Long, căn bản cũng không có tiết lộ ra dù là mảy may. Cho nên, Lãnh Ngưng Ngọc căn bản không có phát giác được. Lãnh Ngưng Ngọc không nghi ngờ gì, tiếp tục đi lên phía trước. Sở Cuồng Nhân cũng đi theo. Sau lưng, Lý Sách Long nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng phía trên, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ánh mắt của hắn lại giống nhìn lấy cừu nhân giết cha một dạng. Nếu ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta không ngại đem ngươi con mắt cho đào xuống tới. Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc bay vào Lý Sách Long lỗ tai. Nghe được cảnh cáo, Lý Sách Long vội vàng thu liễm ánh mắt. Hắn biết, ngoài giới nghe đồn nếu là không giả, 10 cái hắn cũng không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Ba người tới đại điện. Mà vừa tiến vào đại điện, Sở Cuồng Nhân liền phát giác được trong đại điện có cổ không tầm thường bầu không khí đang lưu chuyển lấy. Trong đại điện, có 5 người. Ngoài trừ lãnh nguyệt tiên tử, xích nguyệt bên ngoài, còn có một cái tóc mai điểm bạc, nhưng tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử, còn lại 2 người đều là lão giả bộ dáng. Lúc này, lãnh nguyệt tiên tử đang lườm trung niên nam tử kia, một đôi mắt đẹp có vẻ tức giận. Lý đạo nhân, ngươi như thế dậu đổ bìm leo, chưa phát giác đến quá phận sao? Lãnh nguyệt tiên tử ngữ khí mang theo lạnh ý nói ra. Mà cái kia Lý đạo nhân từ tốn nói, lãnh nguyệt tiên tử, đây là ta điều kiện duy nhất, ngươi cũng có thể không đáp ứng, chỉ bất quá, tại dưới gầm trời này, trừ ta ra. Ngươi sợ là tìm không ra cái thứ hai có thể áp chế trong cơ thể ngươi hỏa độc y giả hoặc đan sư. Lý tiền bối, ngươi cũng là đệ nhất y đạo tông sư, đưa ra điều kiện như vậy, không cảm thấy quá mức vô sĩ sao? Xích Nguyệt nhìn lấy cái kia Lý đạo nhân, đồng dạng lộ ra không tốt chi sắc. Đây là ta theo ngươi sư tôn sự tình, không có ngươi tên tiểu bối này xen vào phần. Lý đạo nhân đạm mạc nói. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Ngưng Ngọc theo bên cạnh đi tới, hiếu kỳ dò hỏi. Sư tỷ, Lý tiền bối nói có biện pháp giải quyết sư tôn thể nội hỏa độc, nhưng là hắn lại đưa ra muốn cùng sư tôn kết làm đạo lữ điều kiện. Xích Nguyệt tức giận đến nghiến răng nói. Mà Lãnh Ngưng Ngọc sau khi nghe được, nội tâm không có quá sóng lớn động, nhưng vẫn là không nhịn được lông mi cau lại, Lý tiền bối, có thể hay không đổi một cái điều kiện. Ta thích ngươi sư tôn nhiều năm, nhưng nàng lại một mực không chịu tiếp nhận ta, ta thụ đủ rồi, hôm nay ta nhất định phải đạt thành mong muốn. Lý đạo nhân hít sâu một hơi, nhìn lấy Lãnh Nguyệt tiên tử, trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Theo lúc còn trẻ, hắn liền thích Lãnh Nguyệt tiên tử, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không chiếm được đối phương, tại biết đối phương trúng hỏa độc về sau. Hắn nội tâm phản ứng đầu tiên không phải vì đối phương cảm thấy tiếc hận, mà chính là hưng phấn. Bởi vì cứ như vậy, hắn vừa vặn bằng vào chính mình sở học, quang minh chính đại tiếp cận đối phương, cũng triển khai truy cầu thế công. Chương 565, hỏa độc này ta có thể giải cao tự đại, vong tình đạo chân diện mục. Qua nhiều năm như thế, liền xem như một khối đá cũng nên che nóng lên đi, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt ngươi đối với ta thì một chút cảm giác đều không có đi. Lý đạo nhân nhìn lấy Lãnh Nguyệt tiên tử, một mặt đau lòng nói. Lý đạo hữu, qua nhiều năm như vậy, ngươi vì ta làm dịu hỏa độc chi hoạn, ta rất cảm kích, nhưng là chuyện tình cảm là miễn cưỡng không đến. Lãnh Nguyệt tiên tử hít sâu một hơi, tận lực bình phục dòng suy nghĩ của mình nói ra. Nàng cũng biết Lý đạo nhân đối tâm tư của mình, cho nên cho tới nay cùng đối phương đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Mỗi lần đối phương vì chính mình trị liệu xong, nàng đều sẽ thanh toán một nhóm linh nguyên, hoặc là phản hồi một số bảo vật, kiên quyết không nợ đối phương bất luận kẻ nào tình. Thật không nghĩ đến, nàng đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, Lý đạo nhân vẫn như cũ đối nàng không buông tha, hiện tại thậm chí lấy trị liệu làm uy hiếp, muốn mạnh mẽ cùng với nàng kết làm đạo lữ. Không, ta lại muốn miễn cưỡng, liền xem như không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn lấy được ngươi người. Lý đạo nhân khẽ cắn môi nói ra, ngươi nếu muốn tánh mạng, ngươi hôm nay nhất định phải liền muốn cùng ta ký khế ước. Trở thành đạo lữ. Ký khế ước là tu sĩ nói lữ bên trong thường gặp một loại thủ đoạn, song phương ký khế ước về sau, đồng sinh cộng tử, không được phản bội. Nếu là không có ký khế ước, Lý đạo hữu mới sẽ không dễ dàng đưa ra điều kiện này. Không phải vậy, phía trên một giây hắn vừa chữa cho tốt Lãnh Nguyệt, đối phương thì nhất chưởng đem hắn đập chết, vậy hắn chẳng phải là không có khóc đi. Lý đạo nhân, ngươi không nên quá phận. Dù là Lãnh Ngưng Ngọc tu hành vong tình đạo, nhưng gặp sư tôn bị người như thế uy hiếp nạn cũng có chút ngồi không yên. Đúng rồi, không chỉ Lãnh Nguyệt. Còn có Ngưng Ngọc, đồ nhi ta Sách Long thích ngươi đã lâu, hôm nay dứt khoát liền tới cái sông Hỷ Lâm Môn đi. Ngươi cùng Sách Long cũng kết làm đạo lữ đi. Bên cạnh, Lý Sách Long cao hứng kém chút nhảy dựng lên, tâm lý cho Lý đạo nhân không biết điểm bao nhiêu cái khen. Loại này sư phụ thật sự là quá tốt. Chính mình tìm cái đạo lữ, vẫn không quên bắt hắn cho mang lên, cái này, hắn nhiều năm tâm nguyện cũng có thể hoàn thành. Ngưng Ngọc, ngươi yên tâm đi, ngươi ta nếu là kết thành đạo lữ, ta nhất định sẽ một đời một kiếp đối ngươi tốt. Lý Sách Long ôn nhu nhìn lấy Lãnh Ngưng Ngọc, ánh mắt vô cùng thâm tình. Bên cạnh, Sở Cùng Nhân đều thấy choáng. Đây là nơi nào tới cực phẩm sư đồ a, vô sĩ như vậy. Lý đạo nhân, các ngươi rời đi đi, hỏa độc này, ta không giải. Lãnh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Lý đạo nhân nhớ thương nàng, nàng còn có thể nhẫn, nhưng lại còn dám nhớ thương Lãnh Ngưng Ngọc, nàng đây thì không nhịn nổi. Không có ngay tại chỗ xuất thủ đem Lý đạo hữu hai người cho oanh ra thất tình môn, đây đã là nàng mười phần khắc chế kết quả. Lãnh Nguyệt, ngươi nghĩ thông suốt, trong cơ thể ngươi hỏa độc lại không giải khai, không ngoài 10 năm, dù là ngươi tu vi lại cao hơn. Cũng tất nhiên sẽ đốt người mà chết. Lý đạo nhân nói ra. Nghe được hắn lời này, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt, còn có thất tình môn hai cái trưởng lão sắc mặt đều có biến hóa. Nhưng Lãnh Nguyệt tiên tử lại sớm có đoán trước, thần sắc bình tĩnh nói, cái này cùng ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào. Nàng tình huống của mình, nàng rõ ràng nhất. Chính mình có thể sống bao lâu, không cần Lý đạo nhân nói, nàng cũng đoán được. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Lý đạo nhân áp chế kế hoạch của nàng, mệnh cùng đồ nhi, nàng không hề nghi ngờ chọn cái sau. Lý đạo nhân, ta nguyện ý cùng Lý đạo hữu kết làm đạo lữ. Nhưng ngươi không được uy hiếp sư tôn, không biết dạng này, người có thể hay không vì sư tôn trị liệu. Lúc này, Lãnh Ngưng Ngọc từ tốn nói, ngữ khí không có không dao động, tự hồ sắp cùng những người khác muốn kết làm đạo lữ cũng không phải là nàng một dạng. Sư tỷ, không thể. Hồ nháo. Xích Nguyệt, Lãnh Nguyệt tiên tử hai người gần như đồng thời mở miệng ngăn cản. Nhưng Lãnh Ngưng Ngọc bình tĩnh nhìn hai người, thản nhiên nói, sư tôn độc quan trọng. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, lại có điểm nhìn không thấu, cái này Lãnh Ngưng Ngọc tu hành đến cùng phải hay không vong tình đạo. Nói nàng hữu tình đi, nàng luôn là một bộ sự tình gì đều không để trong lòng dáng vẻ. Nói nàng vô tình, lại có thể vì sư tôn, cam nguyện ủy thân cho Lý Sách Long. Sư tôn độc, không cần ngươi đến quan tâm, việc này ta quyết định. Lãnh Nguyệt tiên tử lạnh hừ một tiếng, kiên quyết không đồng ý, sư tôn. Ngươi câm miệng cho ta. Lãnh Ngưng Ngọc còn muốn nói gì, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt tiên tử cho trừng mắt liếc, đem câu nói kế tiếp cho nén trở về. Kỳ thật, Lãnh Nguyệt tiên tử hỏa độc, ta cũng có thể giải. Ngay tại tình hình dặn co không xong thời điểm, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở miệng. Mà hắn, cũng hấp dẫn tại chỗ lực chú ý của mọi người. Ngươi là ở đâu ra y giả, bằng ngươi cũng muốn giải hỏa độc. Lý đạo nhân lạnh hừ một tiếng, cái kia hỏa độc, thế nhưng là ra từ viễn cổ xích luyện vương xà, thế gian y giả, trừ ta ra, không người có thể giải. Xích luyện vương xà chính là viễn cổ hung thú một mạch, mười phần hiếm thấy. Lãnh Nguyệt tiên tử trước kia gặp phải một đầu, bởi vì cái kia xích luyện vương xà chính đang gieo họa nhân gian, nàng liền xuất thủ đem đánh giết, nhưng cũng bởi vậy trúng cái này hỏa dục chi độc. Trừ người bên ngoài. Sở Cùng Nhân nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng. Tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lý đạo nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên thân linh lực lăn lộn, tự hồ tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ động thủ. Thu hồi ngươi cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, ta có thể cam đoan, ngươi dám động, một giây sau đầu của ngươi thì gặp được thân thể của ngươi. Sở Cùng bàn tay người đặt ở bên hông Côn Ngô kiếm trên chui kiếm. Lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận trong nháy mắt để Lý đạo nhân nội tâm phát lạnh, nhìn đối phương, trong mắt lộ ra kiên kỵ, các hạ là người nào? Sư tôn, hắn cũng là ngoại giới nghe đồn Sở Cùng Nhân. Hả, cái kia cấm kỵ thiên kiêu, xem ra đích thật là không tầm thường, nhưng ngươi hiểu y thuật. Lý đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi hiểu? Sở Cùng Nhân lười nhác cùng Lý đạo nhân nhiều lời, hắn đối Lãnh Nguyệt tiên tử nói. Lãnh đạo hữu nếu là tin tưởng ta, có thể hay không để cho ta xuất thủ thử một lần. Lãnh Nguyệt tiên tử thật sâu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, sau đó khẽ cười nói, nếu ngươi không có nắm chắc, tin tưởng cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, vậy liền mời Sở đạo hữu thi triển có thể vì. Lãnh Nguyệt, ngươi thật muốn đem tánh mạng giao cho gia hỏa này. Lý đạo nhân nhất thời gấp. Dù sao cũng sao bị người nào đó uy hiếp tốt. Lãnh Nguyệt tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta cần một chỗ thủy khí dồi dào chi địa, vừa mới lãnh đạo hữu mang ta đi qua phi lưu thác nước, chỗ đó vừa vặn, còn mời Lãnh Nguyệt đạo hữu dời bước. Được. Trước mọi người hướng phi lưu thác nước. Lý đạo nhân cũng đi theo, hừ, ta cũng muốn nhìn nhìn tiểu tử này có năng lực gì. Tiến về phi lưu thác nước trên đường. Sở Cùng Nhân hiếu kỳ đối Lãnh Ngưng Ngọc hỏi, ngươi vừa mới tại sao đáp ứng cùng Lý Sách Long kết làm đạo lữ? Vì cứu sư tôn. Nghe đồn lãnh đạo hữu tu vong tình đạo. Xem ra, ngươi cái này vong tình đạo tu không đủ triệt để a. Tại hạ mặc dù tu vong tình đạo, nhưng sư tôn đối với ta có ân cứu mạng, dưỡng dục chi ân, thù nghiệp chi ân, ta không thể không báo. Lãnh Ngưng Ngọc từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân tựa hồ minh bạch cái gì? Lãnh Ngưng Ngọc tu vong tình đạo, nhưng cũng không phải là chân chính thỏa thích vứt bỏ thích. Mà là tại một loại nào đó phương diện phía trên diện rộng thu nhỏ để tình cảm đối tại ảnh hưởng của mình. Nhưng nàng vẫn như cũ có người bình thường nhận biết. Tỷ như, tri ân đồ báo. Thỏa thích lại không phải vô tình nha. Nhìn trước khi đến là ta có chỗ hiểu lầm, trên thế giới này, nơi nào có người có thể chân chính làm đến thỏa thích vứt bỏ thích đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Một lát sau, mấy cái người tới phi lưu thác nước xuống. Âm âm tiếng nước quanh quẩn, đại lượng thủy khí tràn ngập khắp nơi, tại bốn phía hình thành một trận nhàn nhạt hơi nước. Lãnh đạo hữu, đợi chút nữa ta sẽ để thủy khí tiến vào trong cơ thể ngươi, mời ngươi đến lúc đó không muốn kháng cự, linh lực đi theo thủy khí vận chuyển. Được. Lãnh Nguyệt tiên tử gật gật đầu. Chương 566, giải độc trao đổi đế thuật, mua một tặng một. Vậy bắt đầu đi. Sở Cùng Nhân hai ngón tay khép lại, chỉ thấy bốn phía thủy khí hướng hắn tụ đến. Trong chốc lát, thủy khí trong hư không ngưng tụ thành từng cây tiểu châm, mọi người gặp không khỏi ngạc nhiên. Ngưng thủy khí vì châm, phương pháp châm cứu sao? Am hiểu y đạo Lý đạo nhân nỉ non nói, lập tức cười khẩy, ta còn tưởng rằng là cỡ nào cao minh y đạo pháp môn đâu. Cái này phương pháp châm cứu ta đã sớm thử qua, mà lại sử dụng vẫn là cao minh nhất nghịch chuyển hồi xuân thất châm, thế nhưng dạng cũng không làm gì được hỏa độc này. Ngu không ai bằng. Mà nghe được hắn lời nói Sở Cùng Nhân lại là nhìn không được quát lạnh một tiếng, nghịch chuyển hồi xuân châm pháp là dẫn thiên địa mộc thuộc linh khí chữa trị người bệnh, mà lãnh đạo hữu thể nội hỏa độc chính là hỏa thuộc tính chi độc, ngươi lấy mộc thuộc châm cứu đi trị liệu hỏa thuộc tính tổn thương, là ngại lửa này thiêu đến không đủ mạnh sao? Lãnh đạo hữu tại ngươi chẩn trị phía dưới có thể sống đến bây giờ, cũng thua thiệt nàng tu vi cao thâm, căn cơ thâm hậu, còn lại 10 năm thọ mệnh đều tính toán đại hạnh trong bất hạnh. Nghe được Sở Cùng Nhân, Lý đạo nhân sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Mà Xích Nguyệt thì là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp không khách khí mở miệng giận mắng, cẩu tặc, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang hại sư tôn ta. Hừ, y giả sự tình có thể gọi hại sao? Lý đạo nhân lạnh hừ một tiếng, Lãnh Nguyệt thể nội hỏa độc trên đời không cách nào có thể giải, nếu không phải là ta dùng châm cứu vì nàng áp chế, nàng sớm không biết sẽ độc phát bao nhiêu lần. Ngu ngốc, ngươi chi biện pháp, trị ngọn không trị gốc, mà lại mỗi lần sau khi áp chế, hỏa độc thế tất thiêu đến càng thêm hung mãnh. Lãnh Nguyệt tiên tử nghe vậy, không khỏi hồi tưởng đến trước kia Lý đạo nhân vì nàng chữa trị tình huống. Tại Lý đạo nhân trợ giúp dưới, nàng hỏa độc phát tác số lần đích thật là ít, nhưng cùng lúc, mỗi một lần phát tác đều so với lần trước muốn càng thêm mãnh liệt. Nàng vốn là coi là đây là hỏa độc đặc tính, không nghĩ tới, còn có cái này nhất trọng nguyên nhân tại. Ngươi! Lý đạo nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức phất tay áo nói, hừ, nhiều lời vô ích, chờ ngươi chữa tốt Lãnh Nguyệt rồi nói sau. Chỉ cần Sở Cùng Nhân không chữa tốt Lãnh Nguyệt, vậy hắn nói. Tự nhiên tự sụp đổ. Không cần ngươi nói. Sở Cùng Nhân trong tay kẹp lấy không trung một cái thủy khí chỗ ngưng chi châm, hướng về Lãnh Nguyệt tiên tử một cái huyệt vị đâm tới. Trong nháy mắt, thủy khí nhập thể. Sở Cùng Nhân bắt chước làm theo, hai tay nhanh chóng biến ảo, đem không trung thủy khí chỗ ngưng kết chi châm một vừa đánh vào Lãnh Nguyệt tiên tử huyệt vị. Lãnh đạo hữu, vận chuyển ngươi linh lực trong cơ thể, theo ta đánh vào trong cơ thể ngươi thủy khí vận chuyển. Đầu tiên là cự khuyết, khí hải, tử đàn, bách hội, tam tiêu. Sở Cùng Nhân nói, Lãnh Nguyệt tiên tử làm theo. Nàng cảm giác. Trong cơ thể mình có nóng lạnh hai loại cảm giác tại liên tiếp giao thế lấy, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên giống như. Mà ở những người khác xem ra, Lãnh Nguyệt tiên tử sắc mặt biến hóa không chừng, thỉnh thoảng hồng nhuận phơn phớt, thỉnh thoảng trắng bệch. Chỉ chốc lát. Chỉ thấy một đống lớn thủy khí bọc lấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm theo Lãnh Nguyệt tiên tử thể nội chậm rãi chui ra. Rống. Cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm phản phất có linh trí giống như, đúng là hóa thành một đầu cùng loại với độc xà quỷ dị hung thú, tại thủy khí bên trong không ngừng gầm thét. Một đoàn vô nguyên chi hỏa, cũng không cảm thấy ngại hung hăng ngang ngược. Sở Cùng Nhân nhếch miệng, chỉ thấy hắn đưa tay lại lần nữa hội tụ đầy trời thủy khí, chém. Thủy khí hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp trảm tại hỏa diễm phía trên. Trong nháy mắt, cái này đoàn hỏa độc lẫn vào hơi nước tiêu tán ở không. Thành công. Xích Nguyệt sắc mặt vui vẻ. Mà Lý đạo nhân sắc mặt thì là xoát một chút biến đến trắng bệch, làm sao lại, hắn làm sao có thể thành công đâu. Hắn trị liệu Lãnh Nguyệt tiên tử qua nhiều năm như vậy đều không thành công, có thể Sở Cùng Nhân thế mà thành công. Ngay tại dưới mí mắt hắn, dùng một loại hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn. Cái này, vậy thì tốt rồi. Lãnh Nguyệt tiên tử cũng là không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Dây dưa nàng nhiều năm như vậy bệnh dữ, cứ như vậy hai ba lần bị Sở Cùng Nhân chữa lành, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi. Cảm giác như thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lãnh Nguyệt tiên tử cười nhạt nói. Rất tốt, Ta chưa bao giờ giống như bây giờ, một thân nhẹ nhõm. Lãnh Nguyệt tiên tử mừng rỡ nói ra. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Lý đạo nhân nhìn lấy Sở Cùng Nhân không thể tin mà hỏi. Muốn biết sao? Quỳ xuống cầu ta. Ta muốn là tâm tình tốt, có lẽ sẽ nói cho ngươi biết cũng không nhất định. Ngươi! Lý đạo nhân lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Lúc này, Xích Nguyệt cản lại hắn, thế nào, ngươi hại sư tôn ta nhiều năm như vậy, hiện tại thì muốn rời đi, không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Xích Nguyệt, để hắn đi thôi. Lúc này, Lãnh Nguyệt tiên tử nói ra, chỉ bất quá từ nay về sau, Thất Tình Môn cũng không tiếp tục hoan nghênh các ngươi sư đồ hai. Lãnh Nguyệt, ngươi thật một chút tình cũ đều không đọc. Theo ngươi uy hiếp ta một khắc này bắt đầu, ngươi ta ở giữa, thì đã định trước chỉ có thể mỗi người một ngã. Cút đi. Lãnh Nguyệt tiên tử cũng không khách khí, trực tiếp khiến người ta đem Lý đạo nhân hai người cho khu trục ra Thất Tình Môn. Sở đạo hữu, đa tạ ngươi vì sư tôn ta trị liệu, trước đó có nhiều mạo phạm, ta ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Xích Nguyệt đến đánh Sở Cùng Nhân trước mặt, không người không lưng. Chuyện lúc trước, ta không có để trong lòng. Một chút chuyện nhỏ, còn không đáng đến Sở Cùng Nhân một mực nhớ. Hắn bây giờ cứu được Lãnh Nguyệt tiên tử, trong nháy mắt thành Thất Tình Môn khách quý, bị cực kỳ hầu hạ. Ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt tiên tử đem Sở Cùng Nhân gọi vào đại điện. Mà ở trong đại điện còn có mấy cái Thất Tình Môn trưởng lão. Những người này hội tụ một đường, nhìn từ trên xuống dưới Sở Cùng Nhân, có lá gan lớn nữ trưởng lão càng là hướng thẳng đến hắn thổi cái huyết sáo. Sở Cùng Nhân ung dung không vội chắp tay nói, gặp qua các vị đạo hữu. Sở đạo hữu tốt, hôm nay tìm ngươi đến đây, chủ yếu là muốn nói một chút đế thuật trao đổi sự tình. Lãnh Nguyệt tiên tử lấy ra 5 phần quyển trục, đây là ta Thất Tình Môn 5 phần quyển trục, theo thứ tự là Tê Tâm Trảo, Sơn Thiên Đao, Hoan Hỷ Ấn, Quỷ Lệ Kiếm, Cùng Hận Thương, mà cái này 5 phần quyển trục cùng buồn. Giận, vui, sợ, hận 5 loại tâm tình đem đối ứng. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy ra hắn lấy được 3 phần quyển trục. Đây là nộ thần quyền, tuyệt tâm chỉ, ai thiên chưởng. 5 loại đổi 3 loại, thoạt nhìn là Thất Tình Môn thua lỗ. Nhưng Sở Cùng Nhân biết, Lãnh Nguyệt tiên tử đây là tại báo đáp hắn ngày hôm qua ân cứu mạng. Nếu không, đối phương đoán chừng sẽ không như thế thống khoái liền đem đế thuật giao ra. Cái này 5 phần quyển trục, Sở đạo hữu có thể tại Thất Tình Môn bên trong tham ngộ, nhưng mong rằng không muốn mang đi. Đây là tự nhiên. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Đón lấy, Lãnh Nguyệt tiên tử phất tay để những người còn lại mang theo còn lại 3 phần quyển trục trước tiên rời đi. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt có chút cổ quái. Sở Cùng Nhân bị nàng xem thấy có chút run rẩy, cái này Lãnh Nguyệt tiên tử chẳng lẽ cảm niệm ân cứu mệnh của hắn, muốn lấy thân báo đáp không được sao? Nhìn kỹ, cái này Lãnh Nguyệt tiên tử dài đến cũng là phong hoa tuyệt đại, vũ mỹ bất phàm. Bằng không cũng sẽ không để Lý đạo nhân nhớ mãi không quên qua nhiều năm như vậy. Ách! Đối phương nếu là thật muốn lấy thân báo đáp, chính mình có nên hay không đáp ứng đâu? Chính mình nếu là không đáp ứng, cái này Lãnh Nguyệt tiên tử sẽ không mạnh hơn a, dù sao hắn dài đến đẹp trai như vậy, đối phương muốn bá vương ngạnh thương cung cũng không phải là không được. Vậy mình muốn không nên phản kháng? Sở Cùng suy tư của người có chút phát tán ra. Ngươi cảm thấy Ngưng Ngọc thế nào? Lúc này, Lãnh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Làm sao đột nhiên nói đến Lãnh Ngưng Ngọc, chẳng lẽ lại, còn muốn? Mua một tặng một. Chương 567, ta làm không được cờ luyện hóa địa mạch tinh nguyên, bước vào chuẩn đế. Ngưng Ngọc đạo hữu là cao quý Thất Tình Môn thánh nữ. Mặc kệ là tu vi còn có thiên tư, đều là nhân tuyển tốt nhất. Sở Cùng Nhân giữ chặt như ngựa hoang mất dây trói giống như tư duy, từ tốn nói. Ngươi biết, ta không phải hỏi ngươi cái này. Lãnh Nguyệt tiên tử sâu kín nói ra. Cái kia, lãnh đạo hữu nói, tại hạ không phải rất rõ ràng. Sở Cùng Nhân nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói đùa, hắn đã danh thảo có chủ. Cái này Lãnh Nguyệt tiên tử muốn dẫn dụ chính mình vượt quá giới hạn. Không có cửa đâu. Vậy ta liền nói thẳng. Ta hy vọng, ngươi có thể để cho Ngưng Ngọc yêu mến ngươi. Khụ khụ, lãnh đạo hữu, Cái này tha thứ tại hạ không thể tòng mệnh, chuyện tình cảm là không thể cưỡng bách, ta đối Ngưng Ngọc đạo hữu cũng không có phương diện kia tâm tư. Ngươi có hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn để Ngưng Ngọc có. Sở Cùng Nhân càng thêm hồ đồ rồi, lãnh đạo hữu, ngươi đây là giật dây ta đi câu dẫn Ngưng Dục đạo hữu, để cho ta đi làm. Kẻ đồi bại. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Lãnh Nguyệt tiên tử sờ lên cằm nói ra. Sở Cùng Nhân mộng. Cái này sư đồ hai là lớn bao nhiêu thù bao lớn oán niệm a? Không đúng, cái này nhìn rất tốt, hôm qua cái này sư đồ hai còn biểu hiện được một bộ có thể vì đối phương nỗ lực dáng vẻ, làm sao chỉ chớp mắt thì thay đổi. Đều nói nữ nhân là thiện biến, nhưng cái này biến đến cũng quá nhanh đi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn ngươi làm như thế, chủ yếu là muốn trợ giúp Ngưng Ngọc tu hành, để cho nàng yêu mến ngươi, sau đó lại quên ngươi, để vong tình đạo chánh thức đại thành. Lãnh Nguyệt tiên tử nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân lúc này mới chợt hiểu, hợp lấy cũng là coi hắn là làm là công cụ người chứ sao. Vậy nếu là nàng yêu mến ta về sau? Không thể quên được ta làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, không có ý tứ, chuyện này, ta thật không làm được. Để hắn đi lừa gạt một nữ nhân cảm tình, làm cho đối phương yêu mến chính mình, mà chính mình lại không thích nàng, loại sự tình này, hắn Sở Cùng Nhân tự hỏi không có cách nào làm đến. Chật chật, xem ra ta thật không nhìn lầm ngươi, ngươi càng là cự tuyệt, nói rõ ngươi phẩm tính cao khiết, nói rõ Ngưng Ngọc không có nhìn lầm ngươi. Lãnh Nguyệt tiên tử nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra tán thưởng. Vậy ta đáp ứng đâu? Vậy thì càng tốt hơn. Dạng này ta liền có thể càng không có chút nào gánh nặng trong lòng đem ngươi trở thành công cụ người dùng. Sở Cùng Nhân. Hắn lắc đầu, nói, nghe nói kiếm tộc đạo tử 10 phần ưa thích Ngưng Ngọc đạo hữu, vì sao không cho hắn giúp đỡ? Hắn. Nếu là hắn có ngươi một nửa, Ngưng Ngọc vong tình đạo đã sớm đại thành. Lãnh Nguyệt đạo hữu nhếch miệng. Kiếm tộc bên trong kiếm đạo tử không biết sao, hắt hơi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Cái này tu vi đến hắn mức này, chẳng lẽ còn sẽ cảm mạo? Thất Tình Môn bên trong, Lãnh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, bất quá loại chuyện như vậy thật là muốn ngươi tình ta nguyện mới được. Ngươi như không muốn, ta cũng không tiện cưỡng cầu, cái này năm phần quyển trục đã cho ngươi, ta sẽ cho người an bài cho ngươi một chút lĩnh hội chỗ, ngươi thật tốt đi lĩnh hội đi. Từng, đa tạ lãnh đạo hữu. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, sau đó quay người rời đi. Mà nhìn lấy hắn bóng lưng Lãnh Nguyệt tiên tử cười nhạt một cái nói, Sở đạo hữu a, ngươi là không biết mị lực của ngươi lớn bao nhiêu a, thì liền ta cũng có chút động tâm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhưng chỉ cần ngươi nhân cách mị lực bày ở cái kia, Ngưng Ngọc đối ngươi tâm động, vậy chuyện này coi như thành hơn phân nửa. Đón lấy, Lãnh Nguyệt tiên tử lại gọi tới Lãnh Ngưng Ngọc. Sư tôn. Ngưng Ngọc a, hôm nay bảo ngươi đến đây, chủ yếu là có một việc muốn nói với ngươi. Vì sư muốn ngươi đi yêu mến một người. Nghe đến nơi này, Lãnh Ngưng Ngọc nội tâm chẳng biết tại sao, trước tiên thì hiện ra Sở Cùng Nhân bóng người. Sư tôn nói tới ai? Sở Cùng Nhân. Lãnh Ngưng Ngọc nhịp tim chậm hai nhịp, đạm mạc như băng sắc mặt hiếm thấy xuất hiện một chút bối rối. Lãnh Nguyệt tiên tử nhìn ở trong mắt, nội tâm mừng thầm, quả nhiên có hy vọng. Thất Tình Môn, một gian tu hành trong mật thất. Sở Cùng Nhân đem năm phần quyển trục từng cái hàng bắt đầu tìm hiểu thêm mặt ghi lại đế thuật. Lĩnh hội đế thuật loại chuyện này, Sở Cùng Nhân đã sớm thông thạo, lấy hắn bây giờ biến thái đến cơ hồ khó có thể hình dung ngộ tính, cơ hồ chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền đem cái này năm loại đế thuật toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, cái này truyền đi, không biết muốn dọa sợ bao nhiêu Thất Tình Môn đệ tử. Phải biết, cho dù là Thất Tình Môn bên trong yêu nghiệt nhất thiên kiêu cũng đều muốn một năm nửa năm thời gian mới có thể đem đế thuật nắm giữ cái đại khái. Mà Sở Cùng Nhân, một ngày không đến liền đem năm loại đế thuật toàn bộ lĩnh hội. Không phải đơn giản lĩnh hội, mà chính là triệt triệt để thấu triệt. Bây giờ cho dù là Lãnh Nguyệt tiên tử tự mình đến đây đều không nhất định dám nói mình tại cái này mấy môn đế thuật phía trên lĩnh ngộ muốn thắng qua Sở Cùng Nhân. Đế thuật đã nắm giữ, không bằng thừa cơ hội này đem mộc thuộc địa mạch tinh nguyên, còn có bạch linh thần quả cũng cùng nhau luyện hóa đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn lấy ra cái này hai đại chí bảo, trong mắt mang theo chờ đợi, bộ phận này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên đủ để đem tu vi của ta tăng lên tới chuẩn đế, mà cái này bạch linh thần quả, thì có thể khiến ta tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tăng cường chính mình đối với nói cảm ngộ. Nói đến, Sở Cùng Nhân bây giờ tu vi xem như thánh vương, nếu thật nghiêm ngặt nói, có được vô thượng thánh nhân căn cơ hắn xem như vô thượng thánh vương. Không chỉ là hắn, phần lớn cấm kỵ thiên kiêu đều là ở vào thánh vương cảnh giới này. Bọn họ chỗ lấy có địch nổi chuẩn đế chiến lực, ngoại trừ tự thân căn cơ bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là bởi vì bọn hắn cùng chuẩn đế một dạng, đã đi ra chính mình đạo. Bất quá tu vi của bọn hắn vẫn như cũ ở vào thánh cảnh phạm trù. Mà về phần chuẩn đế phía trên hoàng giả, đó cũng là chuẩn đế. Chỉ là bọn hắn đem chính mình đạo đi tới tầm thường chuẩn đế khó có thể với tới cấp độ. Sở Cùng Nhân lớn nhất bắt đầu trước luyện hóa mộc thuộc địa mạch tinh nguyên. Cái này tinh nguyên ngoại trừ có thể tăng cao tu vi bên ngoài, càng là một loại kéo dài tuổi thọ, cùng chữa thương chí bảo. Hắn hiệu quả trị liệu, cho dù là hoàng giả cũng vô cùng tâm động. Sở Cùng Nhân trước đó mỗi người lưu lại một bộ phận cho Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết, còn lại, hắn toàn bộ lấy ra luyện hóa. Hiệu quả trị liệu. Hắn có bất tử chi thân, còn cần gì hiệu quả trị liệu? Lại nói, hắn có xuân phong hóa vũ thuật. Hiệu quả trị liệu bản thân không so địa mạch này tinh nguyên kém bao nhiêu, tăng thêm hắn đỉnh phong y giả trình độ, cho dù là cái này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên đều thúc thủ vô sách thương thế hắn đều có thể chữa trị, như vậy, còn giữ làm gì, chiếm chỗ A. Sau đó hắn dứt khoát thì toàn cầm lấy đi luyện hóa. Hắn há to miệng rộng, giống như là uống nước một dạng, đem cái này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên không ngừng nuốt tiến trong bụng. Thiên địa hồng lô thể, trong nháy mắt phát động. Kinh khủng hồng lô thể đem những thứ này ngoại lai năng lượng nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực. Những thứ này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, cho dù là đứng đầu nhất chuẩn đế dùng đứng đầu nhất luyện hóa chi pháp cũng ít nhất phải hoa thời gian một năm đến luyện hóa. Nhưng Sở Cùng Nhân không cần. Hắn thiên địa hồng lô thể có thể nhanh chóng luyện hóa thế giới này chỗ có năng lượng kỳ dị. Địa mạch này tinh nguyên cũng là năng lượng kỳ dị một trong. Chuẩn đế đều cần thời gian một năm, bị hắn dùng thời gian một ngày thì luyện hóa không sai biệt lắm. Mà tại ngắn ngủi này một ngày thời gian bên trong, tu vi của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Theo một bước thánh vương không ngừng tăng lên đến hai bộ thánh vương, ba bước thánh vương. Cuối cùng, trực tiếp đột phá thánh vương cánh cửa, đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí đạt tới chuẩn đế cảnh giới sau còn tăng lên một mảng lớn sau mới dần dần dừng lại. Chuẩn đế cảnh giới bên trong cũng không có một bước hai bộ thánh cảnh phân chia, chỉ là căn cứ linh lực phẩm chất chia làm hạ trung thượng đỉnh phong bốn cấp độ, tại chuẩn đế bên trong, càng xem trọng là đạo. Một cái chuẩn đế nói mạnh hơn, lĩnh hội đến càng sâu, cái kia cho dù là linh lực không bằng đối phương, cũng có khả năng chiến thắng. Đế đạo trước đó. Nói phân tìm đạo, thông suốt kỹ đạo, chứng đạo thành đế ba bước, mà thông suốt kỹ đạo lại phân làm tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Viên mãn, cực hạn năm cái giai đoạn, những hoàng giả kia nhóm nói, chí ít cũng là viên mãn, cái gì đến cực hạn. Mà ta đi vô địch chi đạo, hiện đang ở vào đỉnh phong. Ta hiện tại đã là chuẩn đế tu vi, tăng thêm vô thượng thánh nhân căn cơ, linh lực phẩm chất cho dù là đỉnh phong chuẩn đế cũng vô pháp thắng dễ dàng tại ta, tăng thêm đế binh phụ trợ cùng còn lại đủ loại thủ đoạn, đối lên viên mãn chi đạo hoàng giả, cũng có thể chiến thắng. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Cảm giác mình bây giờ 10 phần cường đại, mà hắn thuế biến, còn chưa kết thúc. Hắn còn có một khỏa bạch linh thần quả. Chương 568, Bạch Linh Thần Quảng Vu Cấm Địa, mỗi người cơ duyên. Bạch Linh Thần Quả, thập đại linh quả một trong. Trong lịch sử dùng qua cái này linh quả cũng không có nhiều người. Mà nổi danh nhất một cái càng là trực tiếp theo một tu sĩ bình thường nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thậm chí tại trong vòng trăm năm thành đế, cho nên, cái này bạch linh thần quả bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Sở Cùng Nhân nhìn lấy trong tay thần quả, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, lập tức há mồm cắn một cái. Răng rắc một tiếng, nước bắn tung tóe, tại khoang miệng nổ tung, một cổ trong veo chi ý theo cổ họng tuôn ra nhập thể nội. Ân, vị đạo cũng không tệ lắm. Cùng ăn đại áp lê một dạng. Sở Cùng Nhân lại cắn một cái, thuần thục liền đem cái này ngoại giới truyền đi thần hồ kỳ thần bạch linh thần quả cho nuốt xuống bụng, liền hạch đều không buông tha. Chỉ chốc lát, một cổ năng lượng kỳ dị tại bụng nổ tung, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, sở cùng tâm thần của người ta dần dần biến đến biến ảo không lường, lâm vào một loại nào đó huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trong trạng thái. Hắn đối với nói lĩnh hội, cũng đang không ngừng đề cao lấy. Mà liền tại sở cùng nhân tại luyện hóa bạch linh thần quả. Tiến vào đốn ngộ trạng thái thời điểm, ngoại giới đã là gió dục mây vần. Hoang vu cấm địa, đế lộ bên trong đại cơ duyên chi địa. Trong truyền thuyết, nơi đây từ khi đế lộ hình thành mới bắt đầu cũng đã tồn tại, là đế lộ cổ xưa nhất địa phương. Mà ở chỗ này, cũng chôn giấu từng cọc vô cùng kinh người cơ duyên. Đế cấp bảo vật, đế binh, thậm chí ngay cả cái kia hiếm thấy đế giả thân thế cũng có thể gặp, khiến vô số tu sĩ làm hướng tới. Chỉ bất quá nơi đây có vô cùng cấm chế, chỉ có làm đế vị sắp hiện thế thời điểm mới sẽ mở ra, trong ngày thường, nguy cơ trùng trùng. Tùy tiện xâm nhập cơ hồ thập tử vô sinh. Bây giờ, đế sơn dị động, hoang vu cấm địa bên trong rất nhiều cấm chế đều đã từng cái giải khai, các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp, liên tiếp hiện thế. Các đại muốn tranh đoạt đế vị thiên kiêu, nhất là cấm kỵ thiên kiêu nhóm tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, bắt đầu tiến về hoang vu cấm địa. Hoang vu cấm địa bên trong. Tòa nào đó sơn mạch. Một chỗ chiến đấu kịch liệt ba động bạo phát, địa hình chung quanh bị ảnh hưởng, không ngừng phá nát. Mà tại sơn mạch chỗ sâu, từng đạo năm màu lộng lẫy quang mang nương theo lấy kinh người đạo vận đang lóe lên. Chỉ thấy một đám tu sĩ chính đang vây công một đầu ngũ sắc cự nhện. Đầu này cự nhện thập phần cường đại, theo khí tức phía trên phán đoán đã đạt đến đỉnh phong chuẩn đế trình độ, đối với ngũ hành chi đạo nắm giữ càng là vô cùng thuần thục, chỉ bất quá vây công nó tu sĩ cũng không phải người yếu, nguyên một đám kém nhất cũng có thánh vương tu vi, chuẩn đế càng là có 10 cái. Hắn bên trong một người trẻ tuổi đỉnh đầu ngũ sắc quang hoa, uy thế mạnh, so với cái này cự nhện cũng không có kém hơn bao nhiêu. Cuối cùng, tại đám người này vây công dưới, cái này cự nhện cũng chỉ có thể ôm hận bại vong. Mà người tuổi trẻ kia, cũng chính là vương gia cấm kỵ thiên kiêu Vương Quyền nhìn lấy sơn mạch chỗ sâu một cái sơn động, bóng người lóe lên, vọt vào. Trong sơn động, có nhân quân chi khí lưu chuyển, xuất hiện tại Vương Quyền trước mặt, chính là một phương ngũ sắc ao nước. Này khí tức, ta quả nhiên không có tìm sai chỗ, đây chính là trong truyền thuyết ngũ hành chi tinh, hơn nữa còn là cao phẩm chất ngũ hành chi tinh, nếu luyện hóa, ta ngũ hành thần luân liền có thể tiến một bước thăng hoa. Đến lúc đó, chưa chắc không thể cùng cái kia sở cùng nhân chống lại. Vương Quyền nhìn lấy cái kia ngũ hành chi tinh. Trong mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Đón lấy, hắn đối ngoài sơn động chuẩn đế nhóm nói ra, ta muốn bế quan luyện hóa cái này đoàn ngũ hành chi tinh, các ngươi bên ngoài chờ đợi. Đúng. Nơi đây cấm chế quả nhiên lợi hại. Bái Hồng Ngọc đưa tay ngưng tụ bái thiên ấn, đem một chỗ tàn khuyết cấm chế phát ra kiếm khí đánh nát. Tại hao tốn đại lượng linh lực về sau, Bái Hồng Ngọc cuối cùng đem trước mặt một cấm chế cho đánh vỡ, mà xuất hiện ở trước mặt nàng, là một thanh hỏa hồng trường đao, cây đao này tạo hình hoa lệ, phía trên điêu khắc sinh động như thật long phượng đồ án. Tràn ngập vô cùng hùng hậu đế đạo uy áp. Đế binh. Cái này đúng là một kiện đế binh, trong truyền thuyết, hoang vu cấm địa bên trong từng có không ít đế giả vẫn lạc qua, xem ra quả là thế. Cái này đế binh nhất định là một vị nào đó vẫn lạc đế giả lưu lại. Bái Hồng Ngọc hưng phấn nhìn lấy đế binh, xông lên phía trước. Nàng tại đế binh cách đó không xa phát hiện một số tàn khuyết thi hài, phía trên đồng dạng tràn ngập một cổ đế giả uy áp. Đế giả thân thể tàn phế. Đến tột cùng là hạng gì lực lượng đáng sợ, thế mà có thể đem một vị đế giả phá hủy đến loại tình trạng này. Chỉ còn lại có mấy cái cục xương. Bái Hồng Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có giải khai cấm chế trước hoang vu cấm địa, thật là đáng sợ. Nhưng đón lấy, nàng hưng phấn nỉ non nói, để giả thân thể tàn phế, nếu có thể luyện hóa, nhất định có thể để thực lực của ta đột phá tới chuẩn đế cảnh giới, còn có thanh này đế binh. Nàng nhìn về phía đế binh, đưa tay hướng hắn chọc tới. Nhưng đế binh kiệt ngao, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đao quang, đem bức lui. Ta cũng không tin không cách nào khiến cho ngươi thần phục. Bái Hồng Ngọc sầm mặt lại, thôi động linh lực đạo vận. Lại lần nữa xông tới. Đi qua một phen chống lại, cái này đế binh cuối cùng vẫn công nhận Bái Hồng Ngọc, nhận kỳ vi chủ. Long Phượng Hồng Đao. Đi qua một phen đơn giản luyện hóa về sau, Bái Hồng Ngọc cũng biết cây đao này tên, khóe miệng nàng hơi vểnh, ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, đi theo ta Bái Hồng Ngọc bên người, ta chắc chắn để ngươi danh dương thiên hạ. Đế binh khẽ run, phát ra một trận đao ngâm thanh âm, bốn phía hư không đều là làm lay động. Đợi ta triệt để luyện hóa đế binh cùng cái này để giả thi thể, sở cùng nhân, ta nhất định phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Bái Hồng Ngọc trong đầu hiện ra sở cùng nhân bóng người. Trong mắt bắn ra một đạo màu sắc trang nhã. Đây là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể truyền thừa. Hoang vu cấm địa một cái không gian bí cảnh bên trong. Ngộ nhập nơi đây Tiêu Kinh Trần nhìn trước mắt một cái lơ lửng chùm sáng, thần sắc cực kỳ chấn động. Huyền Hoàng Thiên Tôn thể, đây là từ xưa đến nay mạnh thứ hai thể chất, nhưng hắn lại nhiều lần ăn quả đắng, đừng nói sở cùng nhân, tùy tiện một cái cấm kỵ thiên kiêu đều có thể treo lên đánh hắn. Cái này khiến Tiêu Kinh Trần vô cùng biệt khuất, cho nên lần này tiến vào hoang vu cấm địa, hắn mạo đủ kình muốn tìm được một phần cơ duyên. Nghịch chuyển vận mệnh của mình, vốn là hắn không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là, thật không nghĩ tới thật để hắn tìm được một phần đại cơ duyên. Hơn nữa còn là thích hợp nhất cơ duyên. Có thể đi vào cái này bí cảnh, nói rõ ngươi cũng là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể. Bổn tọa chính là Mặc Tuyền Đại Đế, cùng là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể sở hữu giả. Nhưng mặc dù thành đại đế, vẫn như trước có thọ nguyên cực hạn, đến đây thăm dò hoang vu cấm địa, ý đồ tìm kiếm sống thêm đời thứ hai biện pháp, bất hạnh vẫn lạc, cho nên ở đây lưu lại truyền thừa của ta. Kể đến sau. Luyện hóa phần này truyền thừa về sau, ngươi chính là ta Mặc Tuyền truyền nhân, chớ có đọa Huyền Hoàng Thiên Tôn thể uy danh. Cái kia chùm sáng bên trong phát ra một tiếng nói già nua. Ngay sau đó, cái này chùm sáng cấp tốc dung nhập Tiêu Kinh Trần thể nội. Mà đại lượng có quan hệ với Huyền Hoàng Thiên Tôn thể cảm ngộ bạo phát, khiến Tiêu Kinh Trần thực lực bắt đầu phi tốc tăng lên. Đường của ta, là lúc đó Tôn Chi nói, nghiền ép hết thảy. Đợi ta triệt để luyện hóa phần này truyền thừa xuất quan, chính là ta hoành tảo thiên hạ thời điểm. Kiếm đạo tử, Vương Quyền, Đồ Hằng, Bái Hồng Ngọc thậm chí. Sở cùng nhân. Các ngươi đều chờ đợi đi, Huyền Hoàng Thiên Tôn thể, há có thể xem thường. Tiêu Kinh Trần trong mắt lộ ra một vệt tự tin. Mỗi cái thiên kiêu tiếp liền tiến vào hoang vu cấm địa thăm dò, các có cơ duyên. Tất cả mọi người tại vì trùng kích đế vị, làm chuẩn bị cuối cùng. Mà xa xa Thất Tình Môn, đang lúc bế quan ngộ hiểu sở cùng nhân, cũng có cảm ngộ mới. Chương 569, tự sáng tạo vô địch pháp bảo Diệu Chi Pháp. Tần Thiên Thần. Thất Tình Môn bên trong, sở cùng nhân phục dụng Bạch Linh Thần Quả, đang ở vào đốn ngộ trạng thái. Hắn đối với nói cảm ngộ đang không ngừng tăng lên lấy, suốt đời sở học các loại huyền diệu đạo pháp tại trong đầu hắn chiếu lại, nắm giữ được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng cùng lúc, hắn nghĩ tới một vấn đề. Mình đã tìm tới chính mình nói, nhưng không có một loại có thể cùng chính mình đạo chánh thức xứng đôi đạo pháp. Mặc dù nói chính mình đạo có chút đặc thù, bất luận cái gì đạo pháp đều có thể vận dụng. Nhưng, những cái kia đạo pháp nói cho cùng đều là những người khác sáng tạo ra được, mà hắn còn chưa căn cứ chính mình đạo sáng tạo ra một loại đạo thuộc về mình pháp. Muốn đến nơi này, sở cùng nhân phúc chí tâm linh, bắt đầu tay sáng tạo đạo pháp của mình. Loại chuyện này, hắn không phải lần đầu tiên làm. Rất sớm trước đó, hắn thì tự sáng tạo quá nhiều loại thánh nhân pháp, thậm chí là đế thuật. Mà lần này, hắn phải căn cứ chính mình đạo, sáng tạo chính mình pháp. Tại Bạch Linh Thần Quả đốn ngộ trạng thái dưới, quá trình này ngoài ý muốn thông thuận, sở cùng nhân rất nhanh liền có linh cảm. Ta đi vô địch chi đạo, tự nhiên sáng tạo cái kia vô địch chi pháp. Ta người mang nhiều loại đế thuật, mọi loại pháp môn, phong phú toàn diện, sao không đi vu lưu giữ tinh, lấy thừa bù thiếu, đem vạn pháp hòa hợp nhất pháp. Cái kia chính là ta vô địch chi pháp hình thức ban đầu. Sở cùng nhân muốn làm liền làm, vô số loại pháp môn tại trong đầu hắn một vừa phù hiện, bắt đầu dung hợp. Hắn sẽ đạo pháp thật sự là nhiều lắm. Còn lại tu sĩ dù là có hắn 10% đều đủ để hoành hành thiên hạ, chớ nói chi là muốn đem hắn dung hợp được, hình thành một loại hoàn toàn mới pháp môn. Cho dù là đế giả đích thân đến cũng vô pháp làm đến. Nhưng sở cùng nhân ngộ tính kinh người, tăng thêm Bạch Linh Thần Quả trợ giúp. Làm đến loại này gần như chuyện không thể nào hóa thành khả năng. Kiếm đạo, Phật đạo, cầm đạo, quyền đạo, đao đạo. Bất quá là hắn vô địch chi đạo biểu hiện hình thức. Kiếm pháp, Phật pháp, cầm pháp, quyền pháp, đao pháp các loại ngàn vạn pháp môn dần dần dung hợp, hình thành một cổ mạnh mẽ đến cơ hồ khó có thể tưởng tượng vô địch chi pháp. Thời gian trôi qua, khoảng cách Sở Cùng Nhân bế quan đã qua một tháng. Mà thì tại một ngày này, Sở Cùng Nhân bế quan chỗ bỗng nhiên truyền ra một cổ cực kỳ dọa người ba động. Một cổ khó nói lên lời đạo vận tràn ngập khuếch tán. Thất tình môn tu sĩ tất cả đều lòng có cảm giác, nhìn về phía Sở Cùng Nhân chỗ. Cổ ba động này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt huyền diệu đạo vận a, cái này có vẻ giống như là một loại nào đó tu hành pháp phát tán đi ra đạo vận. Chờ một chút, nơi đó là Sở đạo hữu nơi bế quan, chẳng lẽ là Sở đạo hữu sao? Nhưng hắn không phải tại lĩnh hội cái kia mấy phần quyển trục sao? Tại sao có thể có cái này đạo vận? Cho Sở Cùng Nhân cái kia mấy phần quyển trục, ghi lại thất tình môn lấy được mấy loại đế thuật, mà cái kia mấy loại đế thuật. Thất tình môn trưởng lão thậm chí các đệ tử đều là có tu hành, đối với cái kia đạo vận là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải Sở Cùng Nhân hiện tại phát ra tràn ra tới cổ này đạo vận. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Sở Cùng Nhân chỗ, cái kia đạo vận càng phát ra hùng hậu về sau, chỉ thấy một đạo ánh sáng óng ánh trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Quang trụ nối thẳng mây xanh, huyền diệu cùng cực đạo vận lấy cái kia quang trụ làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, bao trùm phương viên trăm ngàn vạn dặm, ngay sau đó, chân trời bên trong có đạo âm quanh quẩn. Từng đóa từ linh khí ngưng tụ kim sắc liên hoa nở rộ, càng có long phượng trình tường, vạn linh triều bái vô thượng dị tượng. Tình huống như thế nào? Lãnh Nguyệt tiên tử các loại tu sĩ có chút mơ hồ. Trước mắt dị tượng thật sự là quá mức to lớn. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến bực này dị tượng. Coi như hắn đem mấy môn đế thuật đều tìm hiểu thấu đáo cũng không đến mức sẽ có loại này dị tượng phát sinh, chẳng lẽ, hắn tự chế một loại nào đó tu hành pháp sao? Thiên địa dị tượng, chỉ có đang sinh ra tân sinh vật thời điểm mới sẽ phát sinh. Tỷ như, mới đế giả, mới tu hành pháp chi loại. Sở Cùng Nhân lĩnh hội đế thuật cũng sẽ không dẫn phát dị tượng. Chỉ có hắn sáng tạo ra một loại nào đó mới tu hành pháp mới có loại tình huống này phát sinh. Như vậy vấn đề tới, Sở Cùng Nhân đến tột cùng là sáng tạo ra dạng gì pháp môn, mới sẽ sinh ra ra khủng bố như thế dị tượng. Liền xem như đế thuật cũng không nhất định có loại chiến trận này đi. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, chỉ thấy cái kia trong cột ánh sáng chỗ tiêu tán đi ra đạo vận càng phát ra hùng hậu. Chỉ thấy quan trụ, dần dần có một đạo bạch y bóng người hiện lên. Thân ảnh kia, đưa lưng về phía mọi người, đưa tay ở giữa lại có tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt điên đảo khủng bố dị tượng hình thành. Thân ảnh kia, một tay có thể hái tinh thần nhật nguyệt, dường như sừng sững tại vạn cổ chi đỉnh. Lãnh Nguyệt tiên tử bọn người ngụm nước cuồng nuốt, nhìn lấy thân ảnh kia, đúng là sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì tu hành pháp a? Đế thuật. Vẫn là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tiên pháp. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhưng thủy chung đến không ra một cái kết luận. Tại mọi người trong nhận thức biết, đế thuật đã là cao nhất phương pháp tu hành, tầng thứ cao hơn, chính là trong truyền thuyết tiên. Nhưng tiên một trong nói, hư vô mờ mịt, chưa bao giờ được chứng thực, có tồn tại hay không cũng không biết. Chớ nói chi là tiên pháp. Cho nên, bọn họ cũng không biết muốn làm sao cho Sở Cùng Nhân sáng tạo cái này cửa tu hành pháp định nghĩa. Chỉ có một ít vô cùng cổ lão tồn tại tại cảm giác được Sở Cùng Nhân tu hành pháp khí tức sau mới có suy đoán. Ảo diệu. Cổ khí tức này là ảo diệu chi pháp, có người sáng tạo ra một loại mới tinh ảo diệu chi pháp. Không đúng, không phải ảo diệu, nhưng cái này tu hành pháp đúng là có tiềm lực rất lớn trưởng thành là ảo diệu. Thậm chí còn không thôi. Cổ này tu hành pháp khí tức đến từ đế lộ, địa ngục, thương khung tinh, cửu thiên. Sở Cùng Nhân sáng tạo ra được cái này cửa tu hành pháp ba động đúng là lan đến gần tam giới. Vô số cổ lão tồn tại đưa ánh mắt về phía đế lộ, vô cùng hiếu kỳ. Từ xưa đến nay có thể sáng tạo ra ảo diệu tu sĩ lác đác không có mấy, mỗi một cái đều là đại đế bên trong người nổi bật, đều là có một không hai, kinh diễm vạn cổ nhân vật. Đế lộ bên trong, hoang vu cấm địa. Nào đó tòa ngọn núi bên trên. Một cái kiếm mi lãng mục thanh niên tóc đen nhìn về phía Sở Cùng Nhân phương hướng. Ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi bất định, này khí tức, là ảo diệu. Không, làm sao có thể, để lộ bên trong tại sao có thể có người có thể sáng tạo ra ảo diệu chi lực, sao lại là đế giả phía dưới người có thể chưởng khống? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc đen bốn phía có một đầu con yêu thú thi thể, mà tại cách đó không xa, có vô số yêu thú nhìn lấy hắn, ánh mắt tràn đầy e ngại. Hiển nhiên, những thứ này yêu thú đều là người thanh niên này giết. Trong đó, không thiếu chuẩn đế cảnh yêu thú. Việc này tạm thời trước không để ý tới, vẫn là trước tiên đem cái này gốc bảo dược luyện hóa rồi nói sau. Cái này hoang vu cấm địa vẫn là trước sau như một, cơ duyên vô số a, liền cái này đại thành cấp đế dược cũng có thể làm cho ta gặp phải, đem luyện hóa về sau, ta cái này đời thứ hai trùng kích đế vị thì cơ bản 10% chắc chín. Thanh niên tóc đen nỉ non nói, nếu có những người khác ở chỗ này nhìn đến hắn, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì người này chính là Tần gia bên trong vị kia được vinh dự đại đế chuyển thế Tần Thiên Thần. Cũng là đế lộ bên trong, óng ánh nhất chói mắt cấm kỵ thiên kiêu. Cút! Tần Thiên Thần nhìn thoáng qua bốn phía yêu thú. Nhất thời, đại lượng yêu thú ào ào thoát đi hiện trường. Không còn dám có nửa phần lưu lại. Người trước mắt này quá mức đáng sợ, bọn họ nhiều như vậy yêu thú lại bị đối phương giết cái thất linh bát lạc, mà đối phương lại là một chút thương tổn đều không có. Chỉ chốc lát, hiện trường chỉ còn lại có Tần Thiên Thần một người. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân phương hướng, tuy nhiên đối cái kia hư hư thực thực ảo diệu khí tức 10% để ý, nhưng hắn vẫn là quyết định luyện hóa ở trong tay bảo dược lại nói. Chương 570, xuất quan kiếm trường phong bại lộ, ta cũng là chủ nhân phái tới. Thất tình môn. Cái kia cổ bởi vì Sở Cùng Nhân sáng tạo ra tu hành pháp dị tượng đã dần dần tiêu tán. Mà tại nơi bế quan bên trong, Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra tay cầm, trong lòng bàn tay có một cổ vô cùng khủng bố đạo vận đang lưu chuyển lấy. Đó là hắn sáng tạo ra tu hành pháp đạo vận. Hắn có thể cảm giác được, cái này tu hành pháp chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, còn có lớn vô cùng trưởng thành không gian. Mà chỉ là một cái hình thức ban đầu cũng đã bao trùm tại phần lớn đế thuật phía trên. Mà lại là hắn sáng tạo ra được, cùng hắn vô địch chi đạo 10% phù hợp. Có cái này tu hành pháp, chiến lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ phóng đại. Phương pháp này là ta căn cứ ta vô địch chi đạo sáng tạo, liền xưng là vô địch pháp. Sở Cùng Nhân cho cái này cửa tu hành pháp tùy ý lấy một cái tên. Đón lấy, hắn cả sửa lại một chút liền chuẩn bị xuất quan. Mà Lãnh Nguyệt tiên tử bọn người nhìn đến Sở Cùng Nhân sau khi xuất quan, ào ào nghênh đón tiếp lấy. Sở đạo hữu, chúc mừng xuất quan. Vừa mới cái kia dị tượng, thật là dọa người a, không biết đạo hữu thế nhưng là sáng tạo ra phương pháp gì rồi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Có chút tâm đắc. Hắn không có nói quá nhiều, vô địch pháp là hắn một lá bài tẩy, không thích hợp khắp nơi nói. Mà Lãnh Nguyệt tiên tử cũng biết dạng này pháp môn 10% hiếm thấy, thậm chí chạm đến đế giả bên trong bí ẩn, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Sở đạo hữu xuất quan, đến đón lấy cũng nên đi cái kia hoang vu cấm địa đi. Lãnh Nguyệt tiên tử dời đi đề tài nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, nguyên lai hoang vu cấm địa đã mở ra sao? Hắn nghe nói qua hoang vu cấm địa. Biết đó là đế lộ bên trong đại cơ duyên chi địa. So với vạn kỳ động thiên có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại trước mấy ngày, Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt đã đi đến. Lãnh Nguyệt tiên tử nói ra. Ta đã biết, hoang vu cấm địa, ngược lại là có chút ý tứ. Hoang vu cấm địa dạng này đại cơ duyên chi địa, Sở Cùng Nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hắn rất nhanh liền cùng Lãnh Nguyệt tiên tử bọn người cáo biệt. Hoang vu cấm địa bên trong. Một dãy núi bên trong. Kiếm đạo tử chính xuất lĩnh một đám kiếm tộc thành viên tại hoang vu cấm địa bên trong thăm dò. Mấy ngày nay, bọn họ tại cái này hoang vu cấm địa bên trong đạt được một chút cơ duyên, mỗi người cũng có tiến bộ, nhất là kiếm đạo tử. Vốn chính là cấm kỵ thiên kiêu hắn tại một hệ liệt cơ duyên trợ giúp dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu vi khoảng cách chuẩn đế càng là chỉ thiếu chút nữa xa. Không đủ, dạng này còn thiếu rất nhiều. Chỉ có như thế, căn bản cũng không phải là Sở Cùng Nhân đối thủ. Kiếm đạo tử nhìn lấy trường kiếm trong tay của chính mình, đó là Kim Đế Thần Kiếm, là kiếm tộc đế binh một trong. Tại hắn đến hoang vu cấm địa lúc, Kiếm tộc tộc trưởng liền đem kiếm này giao cho hắn, mà hắn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, rất nhanh liền đạt được kiếm này tán thành, cũng đem luyện hóa. Kiếm này trong tay hắn, uy lực còn hơn nhiều tại kiếm tộc trưởng lão. Nhưng mặc dù có đế binh tương trợ, tăng thêm chính mình tăng trưởng tu vi, hắn vẫn như cũ cảm thấy không đủ cùng Sở Cuồng Nhân chống lại. Đế binh. Sở Cuồng Nhân cũng có, vẫn là mấy kiện, cái này căn bản cũng không xem như ưu thế. Tu vi. Càng không cần phải nói, người ta là vô thượng thánh nhân, căn cơ bản thì mạnh hơn chính mình, tăng thêm địa mạch tinh nguyên, luyện hóa sau nhất định có thể đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Mình bây giờ, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Kiếm đạo tử. Thật sâu minh bạch điểm này. Muốn chống lại Sở Cuồng Nhân, trừ phi có thể nắm giữ đại thành đế binh, hoặc là đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong chuẩn đế, tăng thêm cửu khiếu linh lung kiếm tâm có thể nhất chiến, còn có ta đi kiếm đạo, nếu có thể đem kiếm nói tăng lên tới viên mãn, ta thậm chí có thể cùng hoàng giả nhất chiến. Xem ra, là thời điểm đi tìm món đồ kia. Kiếm đạo tử nỉ non nói, hắn lấy ra một chiếc thanh sắc lưu ly đăng, chính là thanh ly thần đăng. Mà lúc này, cái kia thần đăng bên trong, đang có một đạo hỏa quang đang thiêu đốt, trong ngọn lửa chiếu rọi ra từng đạo huyền diệu quang hoa. Cách đó không xa, mị kiếm vệ gặp không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân quả nhiên không có đoán sai, kiếm đạo tử trên thân quả nhiên có thần đèn bất đèn, bây giờ, bất đèn quý vị, kiếm đạo tử cũng nên có hành động. Mị kiếm vệ âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên, chỉ thấy kiếm đạo tử linh lực rót vào thanh ly thần đăng bên trong, thần đăng nhưng vẫn động chỉ rõ một cái phương hướng. Ở bên kia sao? Kiếm đạo tử theo thần đăng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, sau đó mang theo trước mọi người hướng. Mị kiếm vệ không có trước tiên theo sau, mà chính là dự định tại đội ngũ phía sau, trong bóng tối cho Sở Cuồng Nhân truyền tin. Chỉ bất quá nàng đột nhiên phát hiện, không chỉ là nàng, kiếm Trường Phong hành động lại cũng có chút lén lén lúc lúc. Mị kiếm vệ nội tâm lên lo nghĩ, liền một mực đang âm thầm quan sát lấy. Nàng phát hiện, kiếm Trường Phong thế mà tại cho người nào đó truyền tin, chẳng lẽ lại là... Mị kiếm vệ hai mắt tỏa sáng, đoán được cái gì? Kiếm Trường Phong lại cũng bị chủ nhân đã thu phục được. Mị kiếm vệ bên trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái Sở Cuồng người thủ đoạn. Đã có kiếm Trường Phong truyền tin, cái kia nàng thì không vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà liền tại nàng dự định rời đi thời điểm. Nàng bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Trong hư không, lại có một người tại giống như nàng đang dòm ngó lấy kiếm Trường Phong. Nàng nhận ra người kia, đó là kiếm đạo tử bên người tam đại ám vệ một trong ẩn kiếm vệ. Ẩn kiếm vệ cũng phát hiện nàng, khóe miệng hơi vểnh, làm một cái im lặng động tác, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mị kiếm vệ nội tâm hoảng sợ, có ý tứ gì? Ẩn kiếm vệ phát hiện kiếm Trường Phong tại cho chủ nhân truyền tin, đây là trùng hợp, vẫn là kiếm đạo tử phát hiện cái gì, phái ẩn kiếm vệ đến đây điều tra. Vậy mình đâu? Chính mình có phải hay không cũng bại lộ? Mị kiếm vệ đè xuống nội tâm kinh nghi. Nhìn còn không có chút nào phát giác kiếm Trường Phong liếc một chút, bóng người lóe lên, đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Nàng tìm được kiếm đạo tử, phát hiện ẩn kiếm vệ cũng tại. Đạo tử đại nhân đoán không sai, cái kia kiếm Trường Phong hoàn toàn chính xác tại cho Sở Cuồng Nhân truyền tin. Ẩn kiếm vệ đang cùng kiếm đạo tử bẩm báo kiếm Trường Phong sự tình. Gặp qua đạo tử đại nhân. Mị kiếm vệ đi tới, thần sắc không có lộ ra mảy may dị dạng. Bên cạnh, ẩn kiếm vệ hướng nàng cười cười, nói, mị kiếm vệ không hổ là mị kiếm vệ, ta cũng là tại đạo tử đại nhân bày mưu đặt kế phía dưới mới chú ý tới kiếm Trường Phong. Mà không nghĩ tới mị kiếm vệ cũng đã nhận ra kiếm Trường Phong dị dạng, phần này lòng cảnh giác, ta không bằng. Há, mị nhi ngươi phát hiện cái gì không? Kiếm đạo tử có chút ngoài ý muốn. Ta phát hiện kiếm Trường Phong hành động có chút dị thường, liền lưu ý thêm một chút, đang định đến cùng đạo tử đại nhân bẩm báo, bất quá không nghĩ tới đạo tử đại nhân ngươi nhìn rõ mọi việc, lại sớm đã phát giác, xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mị kiếm vệ cười nhạt nói. Ta cũng là hoài nghi mà thôi, không nghĩ tới kiếm Trường Phong lại thật phản bội, cái kia Sở Cuồng Nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Cũng không biết cho phép kiếm Trường Phong chỗ tốt gì. Đạo tử đại nhân là như thế nào hoài nghi đến hắn? Lần trước tại Vạn Kỳ Động Thiên, Sở Cùng Nhân có thể không kinh động bất kỳ cấm chế gì xuất hiện, cũng cướp đi Bạch Linh thần quả, sau đó ta càng nghĩ càng không đúng kình, vạn kỳ động thiên lớn như vậy, Sở Cùng Nhân làm sao lại trùng hợp như vậy thì xuất hiện tại chỗ nào, khi đó ta thì hoài nghi kiếm Trường Phong. Thì ra là thế, đã phát hiện, vậy ta đây liền đi giết hắn. Mị kiếm vệ lạnh giọng nói ra. Không vội, ta vừa vặn có thể dùng hắn tới đối phó Sở Cùng Nhân. Để hắn truyền cho Sở Cùng Nhân tin tức sai lầm, Sở Cùng Nhân, ngươi liền đợi đến thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Kiếm đạo tử cười lạnh một tiếng, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng. Bên cạnh, mị kiếm vệ lộ ra vừa đúng vẻ sùng bái, vẫn là đạo tử đại nhân suy nghĩ chu toàn. Chỉ bất quá, nội tâm của nàng lại là ở trong tối tự cười lạnh. Kiếm đạo tử, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ta cũng là chủ nhân phái tới a.